La Diệp âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu liền nhìn đến nữ nhi chính cổng thê tự chiều hắn giảo hoạt mà cười, giống chỉ tiểu hồ ly giống nhau đáng yêu, làm hắn nhìn không được cũng trở về cái tươi cười. Bất quá nghĩ đến chính mình làm hồ đồ sự, tươi cười tức khắc cương hạ, sau đó thiếu chút nữa nước mắt băng cây sao chi kỳ đáng yêu tiểu áo bông, thế nhưng bị hắn như vậy cấp chuẩn gả cho, hảo thương tâm a. Khang Nghi trưởng công chúa cùng A Huyễn thật mau liền chú ý đến trượng phu phò mã cha biểu tình, hai mẹ con tức khắc đều không ngữ, A Huyễn tưởng an ủi một chút phò mã cha, bất quá ngại với công chúa nương ở, không hảo nói nhiều cái gì, miễn cho phò mã cha sẽ thảm hại hơn. Vì rời đi điểm công chúa nương lực chú ý, bữa tối khi A Huyễn thật nỗ lực mà ăn cơm, hơn nữa đối Khang Nghi trưởng công chúa nói, nương, thái y nói thân thể của ta khá hơn nhiều, không cần giống khi còn nhỏ như vậy ăn kiêng, ta muốn ăn rất nhiều ăn ngon đồ vật, về sau làm phòng bếp cho ta làm tốt không? Tốt. Khang Nghi trưởng công chúa không dao động nói, ngươi quên mất tháng trước ngươi ăn nhiều một chén hương tô xương sườn sau đó bụng đau việc. Thái y nói ngươi tỳ vị còn có chút suy yếu, đến chậm rãi nghỉ ngơi, không nên ăn qua với dầu mỡ chi vật. Ngoan, chờ thêm mấy năm ngươi hảo chút, liền không cần ăn kiêng. Nói xong, Khang Nghi trưởng công chúa dùng công đũa gấp một chiếc đũa bạch trước rau xanh đến nữ nhi trong chén. Cái gọi là bạch trước rau xanh, căn bản chính là bạch thủy nấu, vớt lên sau lại sái điểm nhi muối tinh dầu mè. Thường thường ăn một đốn còn hảo, nhưng mỗi ngày ăn, tuyệt bức sẽ phun. A Uyển, lại là không hương vị rau xanh, nàng đều sắp thành ăn cỏ tính động vật. Hảo muốn ăn thịt kho tàu, hương tô thịt, hơn nữa này còn chưa đủ, nhà nàng phò mã cha cũng vội không ngừng mà cho nàng gấp một chiếc đũa rau xanh, còn chiêu nàng cười một cái, làm A Uyển cảm thấy chính mình bạch giúp phò mã cha. Ăn cơm xong sau, một nhà ba người ngồi vào phòng khách chỗ uống trà. Hầu hạ nha hoàng mama đều bị khiển đến bên ngoài thủ. Không khí có chút đình trệ, Khang Nghi trưởng công chúa tay bưng chung trà không nói chuyện, La Diệp cúi đầu nhìn trong tay chung trà, vẫn như cũ là héo đầu héo não, hiển nhiên say rượu vẫn khó chịu. A Huyễn thấy cha mẹ không ra tiếng, tự nhiên cũng không hảo mạo muội ra tiếng, bán manh loại chuyện này là muốn xem trường hợp. May mắn, Khang Nghi trưởng công chúa không có trầm mặc lâu lắm, nàng mở miệng nói, A Huyễn mùa thu liền phải xuất các cũng bất quá là mấy tháng thời gian, may mắn của hồi môn đã sớm chuẩn bị tốt, không cần lo lắng chuẩn bị. Áo cưới nhưng thật ra phải làm trong phủ tú nương từ giờ trở đi đẩy nhanh tốc độ, 3-4 tháng thời gian cũng đủ rồi, dư lại nhưng thật ra không thế nào cấp. A Uyển, khẩu, thật sự phải gả A, La Diệt rủ đầu, ấy nấy nói, A Viện, đều là ta sai, là ta uống nhiều quá, mới chịu đáp ứng Thùy Vương năm nay làm cho bọn họ thành hôn, không bằng, ta tự mình đi cấp Thùy Vương bồi tội, cùng hắn thương lượng một chút, đem hôn kỳ lại đẩy 2 năm, chờ A Uyển 17 tuổi lại xuất cắt đi. A Uyển nhìn về phía phò mã cha, thấy hắn sắc mặt cay chát, liền biết hắn nói lời này thập phần khảo nghiệm hắn tam quan đạo đức. Quân tử một lời nói một gói vàng, nếu đáp ứng sự tình, đó là đua thường tánh mạng cũng không thể đổi ý, đây là một loại người đọc sách khí tiết. A Uyển trước kia không hiểu, đi vào thế giới này sau, tiếp xúc đến nhiều, mới biết cổ đại người đọc sách đối với hứa hẹn xem đến có bao nhiêu nghiêm trọng, thậm chí trọng du tánh mạng. Khang Nghi trưởng công chúa nhàn nhạt nói, hiện nay toàn bộ kinh thành người đều đã biết, ngươi qua đi bồi tội yêu cầu chậm lại hôn kỳ, chẳng phải là làm người chế giễu. Đến lúc đó A Huyễn thanh danh cũng muốn đã chịu liên lụy. Huống chi nặng nhưng không cho rằng Thùy Vương sẽ đáp ứng. Đối với vị này huynh trưởng, Khang Nghi trưởng công chúa vẫn là hiểu biết, nói hắn là cái lão lưu manh cũng thật không oan uổng hắn, mới có thể thủ đoạn đem hết, nháo đến mọi người đều biết, làm nàng tưởng vãn hồi cũng vô pháp. A Huyễn chớp hạ đôi mắt, lập tức minh bạch vì sao việc này sẽ trong một đêm liền truyền khắp kinh thành, hóa ra đây là Thùy Vương bút tích, không hổ là bị triều thần ám phóng lưu manh nam nhân, này hành động lực quả nhiên chuẩn chuẩn mẹ nó rồi. Cái này làm cho nàng nhịn không được muốn vỗ trán, nàng chưa bao giờ biết Thùy Vương sẽ như vậy ngóng trông nàng gả qua đi, đối hắn có chỗ tốt gì. Thùy Vương, chỗ tốt nhưng lớn, có thể dùng con dâu tới kiềm chế không bớt lo hùng nhi tử. La Diệp sau khi nghe xong càng áy náy. Khang Nghi trưởng công chúa là cái lòng có tính toán trước người, nếu sự tình biến thành như vậy, liền sẽ không lại nghĩ như thế nào chậm lại, ngược lại nắm lấy cơ hội, bắt đầu vì nữ nhi mưu tính chỗ tốt. Cho dù nàng đối cái này ngày cũng không vừa lòng, tưởng khai sau, liền không hề nhiều làm một ít vô ý nghĩa sự tình. Bất quá, Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng tính kế, nữ nhi gả qua đi cũng không có gì, nhưng là muốn viên phòng, vẫn là đến chậm lại cá biệt năm, đến làm nữ nhi thân thể lớn lên chắc nịch một ít. Thấy cha mẹ đã bắt đầu thảo luận khởi nàng hôn sự tới, A Uyển nguyên bản tưởng bàn thính một chút, hiện đại cô nương ra mặt chính là cây sao hậu, bất quá hiển nhiên Khang Nghi trưởng công chúa cho rằng nàng một cái chưa xuất các cô nương ra không nên bàn thính, lăng là đem nàng cấp chạy về Tư An Viện. Trở lại Tư An Viện, A Uyển vẫn là có chút như lọt vào trong sương mù, cảm giác cũng không như thế nào chân thật, thậm chí đang tắm khi, nàng ngồi ở một thùng chung, sờ soạn chính mình trước ngực đang ở phát dục bánh bao nhỏ, thực rõ ràng mà cảm giác được, chính mình thân thể này mới 15 tuổi, đặt ở đời trước, vẫn là cái học sinh trung học đâu, học sinh trung học liền phải gả chồng. Một đường tinh thần không tập trung, thẳng đến A Huyễn rối tung tóc ngồi ở trên giường, dài da mà nhìn trên bàn lay động ánh nến, bị một trận từ ngoài cửa sổ thổi vào tới gió đêm làm cho rung lập cập khi, A Uyển mới phát hiện đến giờ đi ngủ. Sờ sờ cánh tay nổi lên nổi ra gà, A Uyển cảm thấy chính mình hẳn là trước ngủ một giấc. Vì thế nàng nằm ở trên giường, chờ nha hoàn giúp nàng phóng hảo lụa mỏng xanh màn lưới, đóng cửa lại sau, nàng liền nhắm mắt lại, thúc giục chính mình đi vào giấc ngủ. Mọi âm thanh đều tĩnh, đương một tiếng lạc lạp rọn vang vang lên, cho dù thập phần rất nhỏ, vẫn là làm A Uyển bắt giữ tới rồi. Nàng lòng có sợ cảm, không chút nghĩ ngợi mà thẳng khởi nửa người trên, lột ra màn ra bên ngoài thăm dò khi, vừa vặn thấy được từ cửa sổ phiên tiến vào người. Trên bàn điểm một trảng bị cắt đi bất đèn bát giác đèn cung đình, ánh sáng sâu kín âm thầm, chỉ có thể làm người thấy rõ ràng cái đại khái, tự nhiên cũng làm A Huyễn thấy được bò cửa sổ tiến vào người nào đó. Thằng nhãi này lại đem thầm cô nương ra khuê phòng. Tuyệt bức có làm hái hoa tặc năng lực. Mạnh A Huyễn, A Huyễn bái màng, chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài, nhìn về phía đứng ở cách đó không xa thiếu niên, không hảo tin tức nói, nửa đêm, ngươi không ngủ được lại đây làm cái gì? Vệ Huyên đứng ở nơi đó, phản phất có chút chân tay luống cuống, ấp úng nói, ta nghe phụ vương nói, chúng ta hôn kỳ định ra. Thiếu niên thanh âm có chút trầm thấp, A Huyễn xem hắn kia bộ dáng, tâm tình cũng rất kia gì. Hắn đưa lưng về phía ánh đèn, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, bất qua A Huyễn tự mình đẩy bỉ, cảm thấy hắn có lẽ cũng là đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, còn không quá thích ứng, cho nên mới sẽ nửa đêm trèo tường lại đây tìm chính mình, trong lòng liền thoải mái vài phần. Như vậy tưởng A Huyễn cũng không biết, chính mình đây là thói quen tính mà vì người nào đó giải vây, này đó là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đáng sợ chỗ, làm nàng dễ dàng đối hắn buông cảnh giác, thậm chí mềm lòng. Không biết chính mình đang ở mềm lòng A Huyễn triều hắn vẫy tay nói, lại đây ngồi. Vệ Huyên vừa nghe, chạy nhanh qua đi, liền tưởng bò lên trên giường khi, bị A Huyễn vươn một ngón tay, lãnh khóc. Vô tình mà chỉ vào trước giường chân đạp chỗ. Quả nhiên không có như vậy tốt đẹp sự tình. Vệ Huyên uể oải mà ngồi ở chân bước lên, trong lòng càng thêm mà ngóng trông nhanh lên thành thân, đồng thời không khỏi có chút oán trách trong nhà lão nhân, nếu đều thiết hảo hố làm La Diệp ngoan ngoãn nhảy xuống đi, làm gì không hố đến sạch sẽ lưu loát điểm, trực tiếp đem hôn kỳ định vào tháng sau đâu. Phải chờ tới trung thu qua đi, tổng cảm thấy thật là dài đăng đẳng. Vì thế kế tiếp, hai cái mới vừa định ra hôn kỳ vị hôn phu thê liền một cái ngồi ở trên giường, một cái ngồi ở chân bước lên bắt đầu trò chuyện lên. Đêm nay Vệ Huyên cấp A Huyễn cảm giác tựa như cái thần kinh mẫn cảm mảnh khảnh thiếu niên, phản phất A Huyễn nói trọng một chút, liền phải xúc phạm tới hắn thuần thuần thiếu nam pha lê tâm, làm A Huyễn thiếu chút nữa muốn đập đầu xuống đất. A Huyễn ngươi có phải hay không không cao hứng? Ngươi lại đã biết. Ta cảm giác được. Bởi vì A Huyễn hôm nay phát ngốc thời gian so ngày thường lâu. Nàng không có không cao hứng, chỉ là trong lúc nhất thời thực mờ mịt. Ngươi có phải hay không không nghĩ gả ta? Hắn thanh âm càng hạ xuống. Không có. Ngươi đều tạm dừng hạ, nhất định đúng vậy. Hắn thanh âm càng ủy khuất. A Huyễn thăm dò, thấy ngồi ở chân bước lên thiếu niên khúc khởi chân, đem mặt trôn ở giữa hai chân, tư thế thoạt nhìn tựa như lưu lạc đầu đường đáng thương tiểu phá hài giống nhau, làm nàng rất muốn thở dài. Thật sự không có, trước kia không phải đã nói rồi sao? Các trưởng bối an bài liền hảo, ta sẽ không phản đối. A Huyễn nhận mệnh mà nói, nàng đã sớm nhận mệnh, làm chính mình thói quen quy tắc của thế giới này, cho nên sớm mà liền cho chính mình làm tâm tình xây dựng, lấy bình thường tâm đi đối đãi việc hôn nhân này. Huống chi, nàng cũng không chán ghét thiếu niên này, thậm chí so với những cái đó xa lạ nam tính, cùng nàng cùng nhau lớn lên Về Huyên nàng càng quen thuộc, tương lai cùng với gã cái không biết cái gì bản tính bộ dáng nam nhân, còn không bằng là cùng nhau lớn lên Về Huyên. Có lẽ nàng nên may mắn chính là, bọn họ đã sớm đính hôn, cùng nhau lớn lên, không cần giống thời đại này những cái đó nữ tử giống nhau, dưỡng ở khuê phòng chung, vì chính mình tương lai sẽ gả cái dạng gì nam nhân mà sầu lo, thậm chí gả nhầm người xấu. Cho nên nàng hiện tại xem đến thật khai. Thật sự, sao ngươi đưa ta chân châu thật đúng là, Liền tại đây dứt lời hạ khi, A Huyển đột nhiên bị nhảy lên thân thiếu niên phát gục, hơn nữa, không cho nàng phản ứng, hắn ôm nàng giống chỉ tiểu thú giống nhau ở to rộng giường bạc bộ thượng lăn lại đây lăn qua đi, dùng để biểu đạt hắn vui sướng tâm tình. A Huyển đầu óc ngốc ngốc, mộc mộc mà từ hắn giống chỉ tiểu chưa giống nhau, đem chính mình trở thành chuồng heo cũng, nghiễm nhiên quên mất trách cứ, lỗ tai chặn đầy hắn vui sướng tiếng cười, ép tới thấp thấp, hẳn là sợ bên ngoài gác đêm nha hoàng nghe được. A Huyển, ta thật cao hứng, ta rất cao hứng, đã biết, nhanh lên lên. A Huyển vỗ hắn, thiếu niên tiếp tục lăn, A Huyển bị hắn làm cho cả người nóng hầm hập, cái chán ra một tầng mồ hôi mỏng. Không nghĩ bồi hắn ấu chỉ mà lăn qua lăn lại, rốt cuộc dùng sức mà đem hắn giống thuốc cao bôi trên ra chó giống nhau xé xuống tới, chính mình lăn, đừng kéo ta. Vệ Huyên bò lên, lại dán đến nàng phía sau lưng, nóng hừng hực thân thể dán nàng mảnh khảnh phần lưng, dùng vui sướng thanh âm nói, ta cao hứng sao, A Huyển ngươi rốt cuộc đáp ứng gả cho ta. Nói, rủi tay ôm lấy nàng, eo, đem mặt nị đến nàng phía sau lưng cọ, tựa như chỉ tiểu động vật giống nhau ái nị người. A Huyển cảm thấy chính mình giống như dưỡng một con nị người sủng vật giống nhau, căn bản vô pháp đem hắn trở thành nam nhân xem, hơn nữa hắn mới 15 tuổi, cũng bởi vì hắn vài lần ngây thơ thả ấu chỉ biểu hiện, trong lòng đã nhận định hắn kỳ thật cũng không hiểu nam nữ việc, cảm thấy liền tính chính mình gả qua đi, phỏng chừng cũng là đắp chăn bông thuần ngủ. Như vậy tưởng tượng, không khỏi cảm thấy rất an toàn, gả qua đi cũng không có gì, ngươi sẽ hối hận. Cuối cùng, A Huyển vẫn là đem lưu luyến không rời mà thiếu niên cấp đuổi đi, tuy rằng hắn thoạt nhìn rất ngây thơ vô tri, sẽ không làm gì vượt vào sự tình, nhưng là A Huyển vẫn là sợ hắn đãi lâu lắm bị người phát giác tới, với bọn họ thanh danh đều không tốt. A Huyển biết thanh danh tầm quan trọng, đáng tiếc Vệ Huyên là cái cả gan làm loạn, mặc kệ nàng nói vài lần, hắn làm trò chính mình mặc hảo hảo mà đáp ứng về sau sẽ không. Như vậy làm, nhưng là lần sau vẫn như cũ sẽ bò tường lại đây. Căn bản chưa cho nàng cự tuyệt cơ hội, liền tính nàng tức giận đến tấu hắn cũng không thay đổi. Khi đến cuối cùng, A Huyển đều bị hắn làm cho không biết giận. Có lẽ, về sau gả qua đi, liền không cần lo lắng hắn mạo hiểm bò tường lại đây. Ý tưởng này cùng nhau, A Huyển không cấm đầy mặt hắc tuyến, chính mình thế nhưng sa đọa đến thế nhưng chỉ có như vậy điểm yêu cầu sao. Nằm hồi trên giường, A Huyển trực tiếp kéo chăn che lại đầu, quyết định ngủ, cái gì đều không nghĩ. Chương 104 bởi vì buổi tối hoa chút thời gian chấn an một cái ngây thơ thiếu niên pha lê tâm, đạo đến A Huyển ngủ đến đã muộn một chút, ngày thứ hai còn chưa ngủ no, liền bị một cái thì thầm hô hô tiểu cô nương đánh thức. A Huyển dại ra mà ngồi ở trước giường, nhìn ba ở bên người nàng miệng vẫn luôn động cái không ngừng thiếu nữ, nhìn kỹ khi, phát hiện nàng ánh mắt tiêu cũ cũng không tập trung, cho nên cũng đối kia ở bên tai díu rít thanh âm hoàn toàn làm lơ, căn bản không có nghe tiếng trong tai. A Huyển, ngươi có hay không nghe ta nói? Mạnh Hân đem mặt tới gần nàng, một chương phóng đại mặt đẹp cơ hồ muốn trên đỉnh chính mình mặt, kia cái mũi nhỏ đều tạch lại đây. A Huyển theo bản năng mà sau này lui một ít, bình tĩnh nói, nghe được. Tự nhiên biểu tình, chút nào làm người nhìn không ra lúc trước nàng còn ở như đi vào cõi thần tiên trung. Mạnh Hân sau khi nghe xong, thở dài, lại bắt đầu lải nhải lên, rượu như thế nào sẽ đáp ứng làm người năm nay xuất giá đâu? Này cũng quá sớm, mẹ ta nói cô nương ra thành thân quá sớm sẽ tổn hại thân thể, liền tính dượng không biết tình, dì hẳn là cũng là biết đến, dì mới sẽ không đồng ý làm ngươi gả sớm như vậy đâu. Đúng rồi, nghe nói dượng lúc ấy uống say, cho nên bị Thùy Vương Cửu Cửu cấp thiết kế, có phải như vậy hay không? Mẹ ta nói, Thùy Vương Cửu Cửu là cái lão lưu manh, chính hầu hạ A Huyển giữa mặt nha hoàng động tác sôi nổi đốn hạ, sau đó trộm ngắm mắt dì lời nói đều dám nói phúc an quận. Chúa, không cấm có chút xấu hổ. A Huyển dở khóc dở cười mà vỗ vỗ nàng đầu, đừng nói bậy, làm người nghe được không tốt. Liền tính Thụy Vương thật là cái lão lưu manh, cũng không phải các nàng này đó vãn bối có thể nói, nếu là truyền ra đi, đối nàng thanh danh nhưng không nói, thế nhân sẽ cho rằng nàng phỉ nghị trưởng bối, là cái không hiếu thuận. Ở cái này lời đồn đãi đều có thể giết chết người thế giới, thanh danh với một cái cô nương tới nói, quan trọng hơn tánh mạng, tuy rằng A Huyển rất muốn biểu đạt một chút chính mình đối những cái đó tập tục xấu khinh thường, lại cũng không thể không tuân thủ thế giới này hình thành quy tắc. Ta mới không nói bậy đâu, ta cha mẹ đều nói như vậy. Yên tâm, ta chỉ ở ngươi trước mặt nói, ta mới không như vậy ngốc nơi nơi tranh cãi đâu. Mạnh Hân phản bác nói, tuy rằng là cái lảm nhảm, nhưng là nàng là cái có nguyên tắc lảm nhảm, trừ bỏ ở tín nhiệm nhất tỷ muội mấy cái trước mặt, nàng ở bên ngoài chính là người người khen ngợi quý nữ, sẽ không lắm miệng lắm mồm. Đương nhiên, nàng cũng vui cùng A Huyển nói chuyện, nguyên nhân là A Huyển không chỉ có là cái thật tốt người nghe, hơn nữa cũng có thể thủ được lời nói. A Uyển, mẹ ta nói Thùy Vương cửu cửu muốn cho ngươi sớm một chút quá môn, cho nên mới sẽ riêng thỉnh Dượng đi uống rượu, chút say Dượng làm hắn đáp ứng các ngươi hôn kỳ sau, lại dùng tâm hiểm ác mà làm người thả ra lời đồn đãi, làm cho mãn kinh thành đều biết, đến lúc đó gì muốn chậm lại hôn kỳ cũng không thể. A Uyển ở nhà, hoàng hậu Hà Hà Tịnh Mặc nghe được Mạnh Hân nói, lòng có xúc động. Thùy Vương hành sự quang minh chính đại, làm người vừa xem hiểu ngay dương mưu, nhưng cố tình chính là này quang minh chính đại dương mưu, làm người không thể nề hà. Thùy Vương đây là đoán chắc Khang Nghi trưởng công chúa tuyệt đối sẽ không làm nữ nhi thanh danh bị hao tổn, cho nên này kế sách dùng đến thật là khá tốt. Khang Nghi trưởng công chúa mặc dù biết rõ mục đích của hắn, cũng chỉ có thể chiếu làm. Dùng đồ ăn sáng sao? A Uyển đột nhiên hỏi. Mạnh Hân há miệng thở dốc, bị A Uyển đột nhiên đánh gãy lời nói, làm nàng lập tức mắc kẹt, không có. Kia cùng nhau dùng bữa đi. A Uyển vui sướng mà nói, nắm Tiểu Lãm Nhảm lẩm bẩm cùng nhau ra cửa, quả nhiên làm nàng câm miệng. Mới ra phòng ngủ môn, lại thấy Dư Mama phụng mấy quyển sổ sách lại đây cấp A Uyển, thuận tiện nói cho A Uyển, Khang Nghi trưởng công chúa phân phó, hôm nay không cần nàng đi thượng phòng thịnh an, làm nàng ở tự mình trong viện nghỉ ngơi. A Uyển thực tự nhiên mà ứng, trong lòng thầm nghĩ, phò mã cha tối hôm qua vẫn như cũ bị sửa chữa, không biết hôm nay có phải hay không vô pháp rời giường, thật đáng thương, tiếp tục cho hắn châm nến. Không cần đi cho cha mẹ thịnh an, A Uyển liền mang theo Mạnh Hân cùng nhau ở tư an viện dùng đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng sau, liền đến tiểu trong thư phòng đi xem sổ sách. Đây là Khang Nghi trưởng công chúa đối nữ nhi huấn luyện, làm nàng đi theo quản gia xem chướng, A Uyển tính nhẩm năng lực không tồi tinh. Tưởng học quá thêm giảm thừa từ người đều có điểm tính nhẩm năng lực, mà A Uyển tính nhẩm vừa lúc so với người bình thường cao một chút. Từ khai quật ra A Uyển cái này kỹ năng sau, Khang Nghi trưởng công chúa liền buông tay làm nữ nhi đi tính sổ. Mạnh Hân thăm dò nhìn thoáng qua, chớp hạ mắt to, ngạc nhiên nói, A Uyển ngươi ở giúp ngươi nương quản trướng sao? Không phải. A Uyển phiên sổ sách, tùy ý mà đáp, mẹ ta nói, này đó đều là về sau cho ta của hồi môn sản nghiệp. Mạnh Hân, vì Mao A Uyển luôn là có thể như vậy bình tĩnh mà nói loại này làm người thẹn thùng sự tình đâu. Ngươi thật sự năm nay liền phải xuất các A. Dượng gì cũng đồng ý. Mạnh Hân chưa từ bỏ ý định hỏi. Ân, ta cha mẹ hôm qua đã thương nghị hảo. Kia Dượng không có việc gì đi. Mạnh Hân tò mò hỏi, cảm thấy Khang Nghi trưởng công chúa như vậy lợi hại người. Dượng lần này làm loại này không đáng tin cậy sự tình, nhất định sẽ tức giận. Tuy rằng Khang Nghi trưởng công chúa ở bên ngoài thanh danh thực hảo, nhưng là Mạnh Hân thường xuyên chạy A Uyển nơi này chơi, ở chung thời gian nhiều, tiểu động vật giác quan thứ 6 cũng biết Khang Nghi trưởng công chúa gương mặt tươi cười hạ bưu hãng, có thể nghĩ nếu là trọc mau nàng sẽ có bao nhiêu thảm. Mạnh Hân tự nghe nói La Diệp đồng ý Thùy Vương đề nghị năm nay làm A Uyển cùng về huyên năm nay trung thu sau thành hôn việc, liền vẫn luôn đồng tình La Diệp. Đều nói Khang Nghi trưởng công chúa là cái hiền lương thục đức nữ tính, lấy phu vi thiên, trường phu quyết định sự tình chưa bao giờ phản đối, thu phục La Diệp cũng coi như là thu phục Khang Nghi trưởng công chúa, cho nên lần này Thùy Vương ra ngựa thu phục La Diệp, này hôn sự cũng coi như là định ra tới. Nhưng cũng chỉ có bọn họ biết, sự tình cũng không phải như vậy. Không có việc gì, chính là say rượu khó chịu. A Uyển nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, quyết định cấp phò mã tra điểm mặt mũi. Sau khi nghe xong, Mạnh Hân trên mặt lộ ra một bộ thương hại biểu tình, xem đến A Uyển quả muốn cười. Quả nhưng, hơi chút hiểu biết Khang Nghi trưởng công chúa tính cách người, đều sẽ cảm thấy lần này La Diệp tất sẽ bị sửa chữa thật sự thảm, liên tính A Uyển không nói, đại gia cũng có thể não bổ, phò mã tra hình tượng không có. Câu được câu không mà trò chuyện, A Uyển biên xem sổ sách, biên nhất tâm nhị dụng mà ứng phó Lãm Nhảm, xem đến bên cạnh mày mực Thanh Nhã bồi phục không thôi, trong lòng dối rắm quận chúa như vậy nhất tâm nhị dụng, có thể hay không tính sai A, bất quá cũng không nghe quản sự. Nói sổ sách bị tính bỏ qua, chờ Mạnh Hân nói qua nghiện, rốt cuộc lại nghĩ tới làm nàng hôm nay sáng sớm liền chạy tới sự tình, dầu dị hỏi, A Uyển, ngươi năm nay thật sự muốn xuất cát. A Uyển ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy ngày thường hoặc bác tiểu cô nương có chút héo héo, trong lòng hiểu rõ, duỗi tay vỗ vỗ nàng gác ở trên bàn đầu, nói, liền tính ta xuất cát, cũng vẫn cứ ở kinh thành, ngươi tưởng ta liền tới đây tìm ta không phải được rồi, về sau lại không phải không thấy được, cùng hiện tại không có gì bất đồng. Mạnh Hân nghĩ nghĩ, đột nhiên cao hứng lên, bất quá nàng cao hứng không đến mấy tức thời gian, lại suy sụp hạ mặt, trong lòng căm giận mà nghĩ, căn bản chính là đại đại bất đồng, ít nhất đến lúc đó ở vệ huyên địa bàn, nàng liền tính muốn đi cọ A Uyển Dượng cũng cọ không đến, bởi vì đến lúc đó A Uyển Dượng phải cho đại ma vương cấp bá. Tuy rằng không có thành thần, nhưng tiểu cô nương cũng biết, phu thê là muốn ngủ chung. Chờ A Uyển xem xong sổ sách sau, thấy tiểu cô nương uể oải mà ghé vào chỗ đó, hỏi, làm sao vậy? Mạnh Hân nhìn nàng, A Uyển ngươi liền phải gả chồng, ta còn không biết thế nào đâu, chờ đến 10 tháng, mẫu thân nói cũng muốn cho ta tổ chức lễ cài châm, đến lúc đó liền phải cho ta. Thấy nàng mặt đẹp ửng đỏ, A Uyển nói tiếp, phải cho ngươi tìm phu quân sao? A Uyển xem mặt nàng hồng tạc mau bộ dáng, A Uyển cảm thán tuổi trẻ thật tốt, nàng liền không có biện pháp giống Mạnh Hân giống nhau nói đến loại chuyện này tới cái mặt đỏ, tim đập, ngượng ngùng che mặt bôn tẩu linh tinh thiếu nữ sự, quả nhiên nàng tâm thái già rồi sao? Đem sổ sách phóng hảo sau, A Uyển rắc nàng đứng dậy đi trong viện tản bộ, biên an ủi nói, đừng lo lắng, ngươi nương như vậy thương ngươi, sẽ cho ngươi chọn lựa cái đối với ngươi thật tốt phu quân. Mạnh Hân mới không lo lắng tương lai hôn phu đối nàng được không đâu, nếu là kia nam nhân đối nàng không tốt lời nói, nàng nhị tỷ tỷ sẽ làm thịt hắn, vì không cho nhị tỷ tỷ hung tàn mà làm thịt muội phu, cho nên Mạnh Hân quyết định cũng muốn tuyển một cái đối nàng tốt nam nhân. Chờ Mạnh Hân rời đi sau, A Uyển trung quy vẫn là có chút lo lắng phò mã cha, liền đi chính viện, biết được phò mã cha đang ở nghỉ tạm. A Uyển đầu tiên là nhìn hạ sắc trời, sau đó lại nhìn công chúa nương khoan thai mà ngồi ở chỗ đó khâm điểm nàng của hồi môn đơn tử, làm A Uyển trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Khang Nghi trưởng công chúa nhìn thấy nữ nhi lại đây, không cho nàng não bổ cơ hội, vẫy tay, kêu nàng lại đây, mở ra một quyển sách, điểm mặt trên đồ vật, cùng nàng lại nói tiếp. Chờ A Uyển bị công chúa nương chỉ điểm xem xong rồi một quyển sách, hậu tri hậu giác mà cảm giác được, công chúa nương đây là lại tự cấp nàng đặc huấn. Trước kia ta còn nghĩ, còn có thể ở lâu ngươi 2 năm, từ từ tới giáo, hiện tại xem ra lại là không được, chỉ có thể làm ngươi trong khoảng thời gian này học thêm chút. Khang Nghi trưởng công chúa sờ sờ nữ nhi mặt, ánh mắt phức tạp, làm người tức. Phụ cùng làm người con cái là bất đồng, làm cô nương khi ở nhà đó là kiều khách. Ngàn hảo vàng hảo, gả cho người sau, đó là người khác tức phụ, cho dù bà mẫu lại hiền lành, cũng không có biện pháp đem ngươi đương thân sinh nữ nhi đâu, chuyện nên làm không ít, còn phải làm hảo, không thể cho người mượn cớ. A Uyển thấy nàng tâm tình không tốt, chạy nhanh ôm nàng, làm nũng nói, liền tính gả chồng, ta cũng là mẫu thân nữ nhi, ta tưởng nương, hoặc là mẫu thân tưởng ta liền trở về bồi ngài. Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng oán thiết, trong miệng lại oán trách nói cái gì ngốc lời nói. Nào có xuất giá tần hướng nhà mẹ đẻ chạy, không thiếu được phải cho người ta nói nhàn thoại, đến lúc đó Thùy Vương phủ thể diện không qua được, ngươi cũng muốn tao ương. A Uyển nghe được thật hụt hẫng, trong lòng mắng này biến thái quy củ tập tục xấu, rõ ràng đều gả đến như vậy gần, thế nhưng giống cách ngân hạ Ngưu Lang chất nữ giống nhau, không có việc gì thế nhưng không thể dễ dàng về nhà mẹ đẻ, đáng giận. Mảnh kế tiếp nhật tử, A Uyển thiếu chút nữa vội thành cẩu. Công chúa nương phản phất muốn ở nàng xuất giá trước này mấy tháng, đem nàng cho rằng về sau đối A Uyển hữu dụng đồ vật đều nhét vào nàng trong đầu, làm A Uyển ngày thứ hai đều vội đến xoay quanh. Hôn kỳ định ở trung thu, hiện tại đã tháng tư đế, trong lúc này còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tam thư lục lễ là tuyệt đối không thể thiếu, nghe tới không nhiều lắm, nhưng là chi tiết chú ý lên, tuyệt đối có thể đem người bất thành cẩu. Cũng bởi vì như thế, cho nên cái này mùa hè, A Uyển này toàn ra cũng không có đi thôn trang tránh nóng, đều lưu tại trong kinh thành. Tiến vào tháng 5 phân khi, kinh thành nhiệt đến giống lồng hấp giống nhau. Bởi vì ban ngày vội vàng học tập, buổi tối lại nhiệt đến khó chịu, cho nên A Uyển bất giác có chút mùa hè giảm cân bệnh trạng, vô cùng mà chờ đợi có thể rơi cơn mưa, mát mẻ mát mẻ. Hôm nay buổi tối, không khí oi bức đến không được, A Uyển ở trên giường phiên. Tới phiên đi mà ngủ không được khi, đột nhiên nghe được cửa sổ chỗ truyền đến quen thuộc tiếng vang, vén lên màn lụa thăm dò vừa thấy, phát hiện mộ vị thế tử gia đêm nay lại tới bò tường. A Uyển bò lên thân tới, biên dùng cây quạt phiến lạnh, biên hỏi, hơn phần nửa đêm không ngủ được lại đây làm cái gì? Ta thật lâu không gặp ngươi, tưởng ngươi. A Uyển, ngươi cho rằng ngươi nói vài câu lừa tình nói, ta liền sẽ xem nhẹ ngươi tuổi sao? Mau đầu tiểu tử cũng muốn học đại nhân nói. Lời âu yếm không thành, một lòng nhận định mộ vị thế tử ra là cái ngây thơ pha lê tâm thiếu niên. A Uyển căn bản không đem hắn nói hiểu sai, tiếp tục nói, nghe nói hôm trước gặp mặt không may mắn, về sau không cần tùy tiện chạy tới. Quả nhiên, liền thấy thiếu niên mày ninh lên, trên mặt biểu tình rõ ràng có chút rối rắm, A Uyển xem đến trong lòng thẳng nhạt. Từ hôn kỳ định ra sau, Khang Nghi trưởng công chúa liền không chuẩn về huyên giống dị vãng như vậy tùy tiện tới cửa, cho nên về huyên chỉ phải buổi tối trèo tường tiến vào. A Uyển mỗi lần thấy hắn lại đây đều phải lo lắng đề phòng, sợ bị người phát hiện. Nghe được A Uyển nói, xác thật làm về huyên rối rắm không thôi. Trước kia hắn không tin cái này tà, Nhưng là sự tình quan hắn cùng A Huyển cả đời sự tình khi, hắn vẫn là trần chờ, bất quá hôm nay đều bỏ lại đây, vẫn là vớt đủ lại đi đi, cùng lắm thì về sau hắn lén lúc mà lại đây nhìn coi quá đã ghiền liền hảo, không xuất hiện ở A Huyển trước mặt. Vì thế trong lòng có biến thái. Sau đó thiếu niên cọ qua đi, liền phải duỗi móng vuốt ôm A Huyển khi, bị nàng lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt, nhiệt đã chết, ngươi ly ta xa một chút. Vệ Huyên, quy A Huyển hảo hung. A Huyển làm hắn ngồi chân bước lên, lấy cây quạt cho hắn phiến hạ, hỏi, nói đi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vệ Huyên sấn nàng không chú ý, duỗi tay túm chặt nàng làn váy ở trong tay, ngoài miệng lại nói, ta đã lâu không gặp ngươi, chính là tưởng ngươi sao? Còn có, cũng muốn hỏi một chút ngươi, Khang Nghi cô mẫu, cùng mẫu phụ gần đây nhưng có kế hoạch muốn đi đâu? Cái gì? A Huyển có chút nghi hoặc, không rõ hắn hỏi cái này làm cái gì? Ta là nói, La Dượng nhưng có kế hoạch muốn ra kinh đi làm chuyện gì tình, hoặc là cùng cô mẫu đi thăm bạn linh tinh. Vệ Huyên hàm xúc địa đạo. Không có. A Huyển chụp hạ hắn đầu, mẹ ta nói chúng ta hôn kỳ định ra, cho nên trong khoảng thời gian này đều phải đãi ở kinh thành vội việc này, sẽ không đi nơi nào, cha ta cũng không dẫn đi thăm bạn. Nàng cha đã uể oải thật lâu, tin tưởng sẽ tiếp tục uể oải đi xuống, nào có tâm tư đi làm mặt khác sự tình. Nghe được nàng lời nói, Vệ Huyên nhẹ nhàng thở ra. Từ cùng A Huyển hôn kỳ định ra sau, hắn mỗi ngày đều quá đến đã vui sướng lại lo lắng, mỗi ngày đều ở phiên hoàng lịch đếm đem A Huyển cưới vào cửa nhật tử, đếm đếm, liền đếm tới đời trước Khang Nghi trưởng công chúa phu thê qua đời nhật tử. Đời trước, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê đó là ở năm nay trung tuần tháng 7 khi qua đời, Vệ Huyên không thể không phòng. Hắn nhưng không muốn làm A Huyển lại trải qua một lần tan phụ tan mẫu chi đâu, cho nên cần phải muốn giữ được bọn họ. Đời trước hắn cùng A Huyển giao thoa không nhiều lắm, hết thảy đều là hắn một bên tình nguyện, quấn quýt si mê không thôi, sau lại bởi vì đại gia tuổi lớn, A Huyển chưa bao giờ sẽ lén cùng hắn gặp mặt, mỗi lần đều là hắn tìm mọi cách mà chế tạo cơ hội đi thấy nàng, thậm chí ở phát hiện hắn đối nàng sinh ra cái loại này nam nữ gian khi, A Huyển liền đối với hắn lãnh đạm đạm, tận khả năng mà cùng hắn xa cách. Cũng bởi vì như thế, cho nên hắn cũng không biết tháng 7 khi Khang Nghi trưởng công chúa phu thê rốt cuộc là bởi vì chuyện gì ly kinh, lại đi làm cái gì. Lúc ấy hắn nhận được Khang Nghi trưởng công chúa phu thê thân chết tin tức sau, A Huyển đã ở vệ quân cùng đi hạ, tiến đến vọng sườn núi chấn nghênh hồi cha mẹ linh cữu, chờ hắn dục ngựa đuổi theo khi, lại thấy đến đang nhìn sườn núi trong chấn đặt Khang Nghi trưởng công chúa phu thê linh cữu. Linh đường, A Huyển học máu ngã vào vệ quân trong lòng ngực, bốn phía tiếng khóc một mảnh. Trước mắt thê lương, cũng bởi vì cha mẹ tri tử kích thích, A Huyển thật vất vả dưỡng tốt thân mình liền như vậy bại. Chương 105 đời trước sự tình, với Vệ Huyên mà nói, mới đầu là thoát khỏi không được ác mộng, thực tâm thực phổi, sau lại là hắn đáy lòng một khối khỏi hẳn sau vết sẹo, tuy rằng đã không đau, lại để lại vô pháp ma diệt dấu vết. Mà này ác mộng căn nguyên, đó là A Huyển tử vong, là hắn đến chết khi đều không thể tiêu tan sự tình. A Huyển chết. Vệ Huyên tỉ mỉ mà tra quá, khi đó 15 tuổi A Huyển tuy không có hiện tại khỏe mạnh, lại cực nhỏ lại sinh bệnh, nếu như vậy dưỡng đi xuống, thái y nói đến nàng 20 tuổi, dựng dục con nối rõi hẳn là không thành vấn đề. Chính là, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê đột nhiên tử vong, là phá hủy A Huyển thân thể một nguyên nhân. Bi thương quá độ, thêm chi theo nhau mà đến tang sự xử lý cập túc trực bên linh cữu chờ nguyên nhân, sinh sôi. Ngao, thẳng đến Khang Nghi trưởng công chúa phu thê hạ táng sau, A Huyển đã ngã bệnh, ước chừng dưỡng một năm thân mình mới tốt một chút. Mà một năm sau, A Huyển bị Thái hậu triệu tiến cung, gặp được Tam công chúa khi, bị Tam công chúa ác ý đẩy mạnh ngự hoa viên trong hồ, lại bị bệnh một hồi, tối tăm ánh đèn hạ, thiếu niên đôi mắt xẹt qua lạnh lạnh hàn ý. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đột nhiên chạy tới hỏi cái này chút, chẳng lẽ là ta cha mẹ chỗ đó có chuyện gì? Thiếu nữ thanh nhu thanh âm truyền đến, ở an tĩnh đêm chung, giống như mềm mại lông ngỗng vắt hơn người tâm khảm giống nhau, trái tim cơ hồ say mê. Vệ Huyên có loại không muốn tỉnh lại men say, đem đầu nhẹ nhàng mà dựa vào mép giường biên, an tĩnh mà cảm thụ được nàng hơi thở, không có người biết, chỉ là cảm nhận được nàng hô hấp, đều làm hắn say mê cảm động. Nàng là tươi sống mà khỏe mạnh, liền bồi ở hắn bên người, không có rời đi, càng không có đến một cái làm hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy nàng địa phương. A Huyển cảm thấy đêm nay thiếu niên có chút không thích hợp, không thể hiểu được mà chạy tới, sau đó dò hỏi nàng cha mẹ sắp tới có phải hay không muốn ra cửa làm việc hoặc thăm bạn linh tinh. A Huyển nghe được hắn nói, trước tiên cân nhắc có phải hay không có người muốn đối phó nàng cha mẹ, làm Vệ Huyên biết được cái gì, cho nên riêng lại đây hỏi nàng. Đương nhiên, có lẽ khả năng cũng là chính mình não bổ nhiều. cái gì làm sao vậy? Vệ Huyên ngẩng đầu xem nàng. A Uyển thấy hắn đầy mặt vô tội bộ dáng, có loại muốn vén tay áo béo tấu hắn một đốn xúc động. Cho nên nàng thật không khách khí mà rủi tay chọc hạ hắn mặt, gương mặt này không thể nghi ngờ là quá mức xinh đẹp, đúng là phấn nộn thiếu niên thời kỳ, hình dáng nhu hòa, còn chưa trưởng thành thành thanh niên, cái loại này xem vào thiếu niên cập nam hài chi gian một loại thuần túy nhất sạch sẽ mỹ, thật sự là làm người vô pháp cự tuyệt. Tuy rằng loại này mỹ khả năng ở người trưởng thành trong mắt là một loại chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ, nhưng là A Huyễn lại thiên vị loại này sạch sẽ tốt đẹp. Nhà mình tiểu hài tử dưỡng đến như vậy hảo, làm nàng cũng có chút kiêu ngạo đâu. Nếu là không có gì sự tình, ngươi làm gì đột nhiên lại đây hỏi cái này chút lời nói. A Huyễn lại chọc hắn vài cái, đừng lừa dối người, ngươi có mấy cân lượng ta còn không biết. Không, hắn có mấy cân lượng A Huyễn tuyệt đối không biết. Thậm chí nàng nhất định không biết hắn thời khắc ở mơ ước nàng, tưởng đối nàng làm một ít làm nàng khóc thút thiết tà ác sự. Tình. Tầm mắt hoặc đến thiếu nữ trắng nõn thon dài trên cổ, chỉ lộ ra một tiểu tiệt lại so với toàn bộ càng hấp dẫn người, ở ánh đèn trung gương mặt kia càng hiện tốt đẹp không tì vết, hắn hầu kết hoạt động hạ, sợ chính mình nhịn không được, chạy nhanh rời đi ánh mắt. Chỉ là đôi mắt có thể cưỡng bách không xem, nhưng là thuộc về thiếu nữ trên người u hương lại như ẩn như hiện, không chỗ không ở mà nhào vào cánh mũi trung, nhắc nhở nàng tồn tại, làm thân thể hắn chậm rãi nóng bức lên, sợ bị nàng phát giác khác thường, đến lúc đó A Huyễn tuyệt đối sẽ đem hắn đuổi đi. Hắn không giấu vết mà thay đổi cái tư thế, không chút để ý nói, tự nhiên là không có việc gì, ta chỉ là lo lắng Dượng đột nhiên nhận được bằng hữu gửi thư sau đó ra cửa thăm bạn hoặc là có chuyện gì ra cửa, đến lúc đó hắn đuổi không trở lại tham gia chúng ta hôn lễ, đến lúc đó ngươi chẳng phải là muốn khổ sở. Ta nhưng không nghĩ chúng ta hôn lễ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghe được lời này, A Huyễn chỉ có thể âm thầm mắt trợn trắng, cảm thấy hắn ở hạt nhọc lòng, nghĩ đến hắn mấy năm nay tới biểu hiện, ước gì chạy nhanh cưới nàng, nhưng thật ra cũng có thể hiểu biết một chút. Lập tức A Uyển không hảo tin tức nói, ngươi suy nghĩ nhiều, cha ta hiện tại nhưng không có tâm tình ra cửa thăm bạn, chuyện khác lại quan trọng, cũng không có hắn nữ nhi hôn lễ quan trọng, cho nên hắn trong khoảng thời gian này đều sẽ không ra cửa, ngươi liền an tâm đi. Nói, A Uyển lại nhéo nhéo lỗ tai hắn về huyên ngồi ở chân bước lên, đầu vừa vặn đến nàng phần eo vị trí, A Uyển niết hắn tay mắt niết đến thập phần thuận tay. Đáng tiếc nàng không biết, ở tay nàng nắm lỗ tay hắn khi, thiếu niên thân thể gần như không thể phát hiện mà run một chút. Còn có, ngươi có phải hay không quên mất ngươi phụ vương làm chuyện tốt? Cha ta hiện tại tâm tình thật không tốt, đều là bái ngươi phụ vương ban tặng. A Uyển nói, dùng sức khắp hạ hắn, quyết định giúp nàng đáng thương phò mã cha ra một chút khí, véo không đến Thụy Vương không? Quan trọng, véo con của hắn cũng giống nhau, cái này kêu cha thiếu nợ thì con trả. Vệ Huyên ho khan một tiếng, phản phất thật ngượng ngùng mà nói, ta cũng không biết phụ vương sẽ làm loại chuyện này, ta lúc trước đã đi cùng Dượng, cô mẫu bồi tội. Trong lòng lại cho hắn ra lão nhân âm thầm cổ vũ, làm tốt lắm, tiếp tục nỗ lực. A Uyển sau khi nghe xong, nhịn không được buồn cười, này hùng hài tử vẫn như cũ hiểu được như thế nào thảo nàng cha mẹ niềm vui, bởi vì hắn riêng tới cửa tới thỉnh tội, khiến cho nàng cha mẹ đối hắn càng vừa lòng, một khang lửa giận chỉ hướng Thụy Vương trên người thiêu đi, như gió thu cuốn hết lá vàng vô tình, mà đối sắp muốn cưới đi nhà mình bảo bối nữ nhi về huyên lại như xuân phong nhu hòa, không có giống dị vãng như vậy hoành nhướng mày giận nhướng mắt. Có lẽ, còn có lúc ấy về huyên bảo đảm hôn sau đại nàng hảo, có rảnh liền bồi nàng về nhà mẹ để có quan hệ. A Uyển lúc ấy xem bãi, thật sự là tưởng che mặt. Hai người câu được câu không mà nói, A Uyển trong lòng dâng lên nghi hoặc thực mau liền bị Vệ Huyên cấp bóc đi qua. Theo bóng đêm tiệm thâm, A Uyển không thể không thúc giục hắn rời đi, tuy rằng xem hắn đáng thương hề hề bộ dáng rất tưởng mềm lòng, nhưng lại mềm lòng cũng không thể làm hắn ở chỗ này qua đêm. Đều không phải là bởi vì cái gì nam nữ đại phòng, một cái liền thảo muốn cái hôn đều mặt đỏ đến muốn chết thiếu niên làm A Uyển cảm thấy không gì tính nguy hiểm, chủ yếu là sợ hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên ngay từ đầu liền không thể quá mất dung túng. Loại chuyện này người nào đó tuyệt đối làm được tới. Vệ Huyên vẫn là bị A Uyển đuổi đi, thoải mái mà tránh đi công chúa phủ tuần tra thị vệ. Hắc ám trong một góc, thiếu niên thân ảnh giống như một con đêm miêu uyển chuyển nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động mà dung nhập trong bóng đêm, thong dong rời đi, chưa kinh động bất luận kẻ nào. Loại này ẩn nấp tránh né công phu vẫn là hắn đời trước ở trong quân doanh cùng một cái tiểu lão đầu học, lão nhân kia ở biên cảnh trung đãi cả đời, người nhìn gầy linh linh không có gì dùng, lại có chiêu thức ấy tổ truyền công phu, nếu là hắn tưởng, liền hoàng cung thủ vệ cũng phát giác không được hắn. Nghe nói hắn tổ tiên là cái trộm mộ, thẳng đến đại hạ khai triều sau, mới trầu vàng rửa tay, sửa hồi đang lúc nghề nghiệp, nhưng là này tay nghề lại nhiều thế hệ mà truyền xuống tới, để loạn thế đã đến khi, có khả năng hồi bổn ngành hỗn khẩu cơm ăn. Về huyên cứu hắn một mạng, vì thế lão nhân này vì báo ân liền, dạy hắn. Đời trước ở trong quân doanh, về huyên học được rất nhiều đồ vật, một thân ăn chơi trác tán tập tính thích số chút hết, 3 năm chinh chiến, làm hắn trở thành một người phương Bắc mang di bộ lạc sợ hãi sát phạt quả quyết tu la. Trên tay dính đầy địch nhân máu tươi, đổ bê tông kia phương thảo nguyên. Tuy rằng ký ức rất thống khổ, lại tại đây đời tỉnh lại sau, đem vài thứ kia mang theo trở về, tạo thành hiện tại về huyên, làm hắn sớm mà lui đi kia vô dụng ăn chơi trác tán tập tính, đi lên một con đường khác. Đời này, hắn chỉ nghĩ làm A Huyễn sinh hoạt ở hắn xem tới được địa phương, hắn không muốn A Huyễn lo âu nhiều lòng hư thân mình. Đời trước sự tình chỉ cần hắn một người gánh vác liền hảo, làm một người nam nhân, tự nhiên phải vì người yêu đảm đương khởi hết thảy. Cho nên những cái đó sự tình, liền tự chính mình đi xử lý bãi. Sau đó, nàng chỉ cần dưỡng hảo thân mình, bồi hắn cùng nhau chậm rãi biến lão, sau đó chết cùng huyệt. Đứng ở hắc ám hoàng thành trung, về huyên ngẩn, đầu nhìn về phía bầu trời ngôi sao, đột nhiên cười một chút, tươi cười giữ tợn tàn nhẫn. Khi đến tháng 6 phân, tam hoàng tử phi mạc như bụng đã chín nguyệt lớn. Từ nàng mang thai mãn 7 tháng sau, hoàng hậu liền miễn nàng tiến cung thỉnh an, làm nàng ở trong phủ hảo sinh an thai. Mặc như lúc ấy dịu ngoan về phía hoàng hậu cảm tạ ân, khóe mắt dư quang vừa lúc ngắm đến hoàng hậu rõ ràng đắc ý biểu tình, còn có ruột thịt bà Trịnh Quý Phi bình đạm thần sắc hạ tối nghĩa. Lúc ấy nàng trong lòng là gần như bình tĩnh đến không cảm giác. Loại này cảm xúc thập phần hiếm lạ, làm nàng đột nhiên đối tổ mẫu ngay lúc đó lời nói có một chút lĩnh ngộ, sau đó không hề ngược đãi chính mình cùng hài tử. Mà ở nàng bụng hiện hoài khi, vô pháp hầu hạ trượng phu khi, nàng cũng thật bình tĩnh mà cấp tam hoàng tử an bài hầu hạ người, từ hắn lựa chọn đến cái nào chắc phi hoặc là thiếp thị trong viện, trong lòng phiếm không dậy nổi chút nào gợn sóng. Có đôi khi, nàng sẽ ôm nữ nhi, vuốt trong bụng hài tử ở trong lòng đối bọn họ nói, mẫu thân sẽ làm được càng tốt, tranh thủ cho các ngươi càng nhiều đồ vật. Thuộc về nàng, không ai có thể lấy đi. Ở nàng an thai kia đoạn thời gian, tam hoàng tử hậu viện vô cùng náo nhiệt. Hai cái chắc phi cùng mấy cái thị thiếp ngươi tới ta đi, đấu cái không ngừng, nàng bàng quan, nhưng thật ra nhìn ra không ít thú sự. Nếu là trước kia, nàng trong lòng khó tránh khỏi sẽ khó chịu phiếm toan, chính là người này tưởng tượng khai, đổi một loại tâm tình tới xem sự tình. Liên sẽ phát hiện trong đó buồn cười chỗ, nghĩ đến chính mình đã từng cũng là các nàng trung một viên, mặc như lúc ấy trong lòng là khó chịu, sau đó liền bình thường trở lại. Ở nàng vội vàng an thai, đem quản ra công việc giao ra đi, cái gì đều mặc kệ khi, quả nhiên xảy ra sự tình, tam hoàng tử sủng ái Trần Chắc Phi chết bất đắc kỳ tử, để lại một cái nữ nhi. Đáng tiếc, tam hoàng tử biết việc này sau, trầm mặc một lát, liền làm người hảo sinh an táng Trần Chắc Phi, lại dứt khoát nhanh nhẹn xử. Chỉ mấy cái tham dự thiết thị sau, liền đem Trần Chắc Phi lưu lại nữ như ôm đến Mạc Như bên người làm nàng dưỡng. Đối với này thứ nữ, Mạc Như cũng không có cái gì ý tưởng, hơn nữa nàng đã có chính mình nữ nhi, cũng không tưởng nhiều dưỡng một cái, cho nên nàng cự tuyệt. Đương nhiên, nàng vẫn chưa lộ mãn nhiên cự tuyệt, mà là cho một cái thực hoàn mỹ lấy cớ. Chính mình hiện tại còn hoài hài tử, tinh lực hữu hạn, vô lực ra sức. Tam hoàng tử đành phải thôi. Cuối cùng kia thứ nữ không có cấp một. Cái khác đồng dạng có nữ nhi lưu chắc phi dưỡng, mà là an trí ở hậu viện trung, trước từ các mama chiếu cố, tự hồ là phải đợi Mạc Như sinh hạ hài tử sau, tam hoàng tử làm nàng cùng nhau ôm đến bên người dưỡng. Mạc Như lúc ấy chỉ là cười cười, không có tiếc lời. Bất quá thông qua lần này sự tình, cũng làm nàng càng thấy rõ ràng trượng phu là cái dạng gì người. Đối với tổ mẫu lúc ấy khuyên nàng lời nói có càng khắc sâu nhận chi, nóng nảy tâm tình chậm rãi lắng động lại xuống dưới. Một đoạn này thời gian, Mặc Như quá rất khá, nguyên bản bởi vì an thai khi giao ra đi quản gia quyền dù chưa trở lại nàng trong tay, nhưng là Lưu Chắc Phi đã là không dám giống lúc trước như vậy tự chủ trương, ngẫu nhiên sẽ cung cung kính kính mà lại đây dò hỏi nàng ý kiến, chờ nàng ra ở cử, tổng hội giao hồi trên tay nàng. Liền ở Mặc Như nhật tử quá đến thư thái dễ chịu, chỉ còn chờ trong bụng hài tử lúc sinh ra, Đường Mùi Mạc Vị qua phủ tới thăm nàng. Đối với cái này trong gia tộc thân phận tôn quý nhất Đường Mùi, Mặc Như mới đầu là có chút ghen ghét, bất quá bởi vì các nàng tỷ muội gian kém số tuổi quá lớn, ở trong thời gian cũng không nhiều, cuối cùng bình thường trở lại. Từ lý giải tổ mẫu ý tứ sau, Mặc Như tâm lý có thật lớn biến hóa, đối với tổ mẫu dưỡng tại bên người Đường Mùi Mạc Vĩ cũng ký thác cực đại chờ đợi. Thất muội muội hôm nay như thế nào lại đây? Chỉ có ngươi một người, Lục muội muội đâu? Mặc Như biên kêu nha hoàng thượng trà quả, biên cười hỏi. mặt như miễn cưỡng mà cười một cái, nói, Lục tỷ tỷ mấy ngày nay thân mình không khỏe, ở nhà tĩnh dưỡng đâu. Ta hôm nay không có việc gì, liền lại đây nhìn xem tứ tỷ tỷ. Hai chị em từ một lát việc nhà sau, Mạc Như đem nha hoàn vẫy lui đến thính ngoài thủ, đánh giá Mạc Phỉ thần sắc, nói, ngươi làm sao vậy? Mạc Phỉ nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, tứ tỷ tỷ, hôm qua mùi mùi tùy tổ mẫu tiến cung, sau lại gặp tam công chúa nàng, Mạc Như nhịn không được nhíu mày, nhẫn nại mà nhìn đường mùi, chờ, nàng đem nói cho hết lời. Nghe nói tam công chúa này một năm tới đều bị quý phi nương nương câu ở trong cung học tập quy củ, rất ít đến ngoài cung đi lại. Tam công chúa đối mùi mùi nói, nàng trong lòng phiền muộn, ước mùi mùi cùng đi xem mã cầu. Mùi mùi lúc ấy ứng, chỉ sợ không chỉ là xem mã cầu đi. Mạc Như cười lạnh nói, nghe nói Mạnh Phong thường xuyên mời bằng hữu đi đánh mã cầu, nhưng có việc này. Thấy Mạc Phỉ á khẩu không trả lời được, sắc mặt lạnh hơn, thất mùi mùi nhưng, cùng tổ mẫu nói. Mạc Phỉ gật đầu, mùi mùi đã cùng tổ mẫu nói làm ta đến lúc đó liền cáo ốm ở trong phủ. Mạc Như vừa lòng gật đầu, chớp mắt, lại đối nàng nói, về sau tam công chúa mặc kệ cùng ngươi nói cái gì, ngươi đều chớ có ứng, đỡ phải đến lúc đó chính mình xui xẻo. Nàng là công chúa, vô luận làm cái gì, đều có hoàng thượng che chở. Tổ mẫu tuổi lớn, sao không được năm đó, chúng ta làm cháu gái, tự nên thông cảm nàng lão nhân gia. Mạc Phỉ ngẩng đầu xem nàng, ánh mắt hơi lóe, trầm mặt hạ, hỏi, tứ tỷ tỷ, liền tính tam công chúa muốn gả cho Mạnh Phong, cũng toàn bằng nàng yêu thích sao? Mạc Như cười một cái, bưng lên trên bàn trà nhấp khẩu, khang bình trưởng công chúa mặt mũi hoàng thượng tự nhiên là phải cho, nhưng là, a, vị kia là thiên hạ chi chủ, tự nhiên cùng thường nhân bất đồng, cho nên tam công chúa mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Mạc Phỉ ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, chờ Mạc Phỉ từ tam hoàng tử phủ sau khi trở về, nghe nói không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước, cùng ngày liền cảm nhiễm phong hàn, ước chừng bị bệnh nửa tháng mới hảo. Cùng tam công chúa ước định tự nhiên cũng trở thành phế thải. Kinh thành trung có mấy thứ giải trí là cực chịu con em quý tộc hoan nghênh, đánh mã cầu đó là một trong số đó, Mạnh Phong càng là đánh mã cầu hảo thủ, thường xuyên mời một đám bạn tốt đi đánh mã cầu cho hết thời gian, thậm chí tổ chức mã cầu đội. Ngày này, Mạnh Phong lại mời liên can bạn tốt đi thành Tây mã cầu tràng, tính toán tới tràng mã cầu. Tái, lại chưa tưởng ở chỗ này gặp một bộ đỏ sẫm y điệt lệ thiếu niên. Hắn thông thả ung dung mà đi tới, nhàn giật tu nhiên bước chân, lại làm đám kia vây quanh ở Mạnh Phong bên người hôn quý thế ra con cháu bỗng nhiên cứng đờ. Đầu tiên là ánh mắt đăm đăm mà nhìn thiếu niên giới trang thiếu niên cùng nam hài giang điệt lệ khuôn mặt, sau đó bị trung quanh đồng bạn âm thầm mà khắp một phen hoàng hồn sau, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, lặng yên không một tiếng động mà hướng bên dịch đi, hận không thể cách này đỏ sẫm y thiếu niên xa một chút. Sở hữu ở kinh thành hành tẩu hôn quý con cháu đều biết, màu đỏ sẫm y là Thùy Vương Thế Tử về huyên tiêu chí, xa xa thoáng nhìn khi liền muốn nhanh chóng trốn đi, miễn cho không cẩn thận nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, đều phải bị hắn thu thập một đốn. Rõ ràng là cái trời sinh sát tinh, lại lớn lên như vậy diễm lệ vô song, cũng không oán trách người khác muốn nhiều xem một cái, mà nhiều xem một cái kết cục thường thường thật thảm. Cho dù sắc đẹp hoặc nhân, nhưng là kia mỹ nhân quá mức hung tàn, rốt cuộc dọa lui rất nhiều người. Mạnh Phong bên người lập tức thành chân không mảnh đất, hắn cũng không thèm để ý, cười nhìn về huyên đi tới, sau đó ở mọi người xem dũng sĩ kinh tủng trong ánh mắt, một phen ôm lấy bờ vai của hắn, ra vẻ thân mật mà tiến đến hắn bên tai, cười nói, tương lai tân lang quan như thế nào sẽ đến nơi này, ngươi cũng tới sau một hồi. Về huyên rủi tay bắn ra, Mạnh Phong chỉ cảm thấy một bàn tay đâu đến giống hỏa trước giống nhau, không tự chủ được mà liền buông lỏng ra, sau đó nghe hắn tràn ngập ác ý thanh âm vang lên, có thể a, dựa sạch sẽ cổ chờ ta đánh ngươi đi. Người khác đánh mã cầu là chơi bóng, về huyên đánh mã cầu là đánh người, đâu vô cùng. Mạnh Phong chạy nhanh lắc đầu, cười mỉa nói, biểu đệ, nói đùa, chúng ta này đó tép diêu như thế nào sẽ là đối thủ của ngươi đâu. Ngươi muốn luyện tay nói, liền đi thì về doanh đi, nơi đó ra người thô thịt hậu, nại quan ngã. Một cái thì về doanh cũng tiêu hao không được thằng nhãi này tinh lực, hắn rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Về huyên lại hạ quyết tâm muốn cùng hắn sau một hồi, duỗi tay kéo lấy hắn, giống kéo ra súc giống nhau đem hắn kéo đi rồi. Mã cầu tràng thính phòng thượng còn có một ít tới quan kháng các phụ quý nữ, rất xa nhìn đến một cái đỏ sẫm y thiếu niên giống kéo ra súc giống nhau kéo các nàng nam thần đi rồi, tức khắc ngao ngao kêu lên, kêu gào muốn cho người đi cấp kia dám khinh nhục Mạnh Phong thiếu niên đẹp, cho hắn biết. Hắn cùng nam thần chi gian khác nhau một trời một vực. Bất quá, chờ có Cơ Linh nha hoàng nhỏ giọng mà nhắc nhở vị kia là Thùy Vương thế tử sau, sở hữu cô nương tức khắc nhắm lại miệng, ánh mắt lo lắng rối rắm mà nhìn đi xa hai người, trong lòng rối rắm chính mình là muốn dũng cảm mà cứu vớt nam thần hảo đâu, vẫn là trước bảo toàn chính mình hảo. Sinh mệnh cùng nam thần, cái nào quan trọng? Liền tại đây loại rối rắm trung, mã cầu trong sân hai người đã cầm trong tay mã cầu côn bắt đầu rồi thi đấu. Mà thi đấu trên đường, kinh thành các quý nữ cảm nhận trung nam thần quả nhiên là bị cái kia hỗn thế ma vương một giây ngược thành cẩu, xem đến đám kia các cô nương lại lần nữa ngao ngao kêu lên, hận không thể vén tay áo đi đồ ma. Các nàng cảm xúc kích động, nghiễm nhiên quên mất tự thân an nguy, sôi nổi tệ tới rồi sân bóng cửa. Có thể là mọi người cảm xúc quá kích động, liền ở Mạnh Phong bị Vệ Huyên một gậy gộc chọn xuống ngựa sau, trùng hợp hướng khung thành khẩu quan ngã lại đây, sau. Đó nam thần Mạnh Phong ném tới một cái bị người bài trừ tới cô nương trên người, hơn nữa bị kia cô nương trở tay một phen nâng hắn eo, chính là lao lao mà ôm lấy, ngăn trở kia cổ làm hai người té ngã xung lượng. Bị công chúa ôm Mạnh Phong, bị sợ ngây người mọi người, Vệ Huyên ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống mà nhìn một màn này, nhịn không được chọn hạ mi. Chương 106 Khang Bình trưởng công chúa trưởng tử Mạnh Phong đến hôn. Này tin tức một truyền ra tới, tất cả mọi người nhịn không được sửng sốt hạ, sau đó theo bản năng mà dò hỏi Mạnh Phong đến hôn đối tượng có phải hay không Tam công chúa. Đương biết được Mạnh Phong đến hôn đối tượng là Binh Bộ Thị Lan, Liễu Thị Lan nữ nhi khi, tất cả mọi người nhịn không được sửng sốt hạ, sôi nổi truy vấn sự tình như thế nào sẽ như thế đột nhiên. Ở kinh thành hôn quý, chiêu thần đám người trong lòng, Mạnh Phong tuy rằng là cái ra thế nhân phẩm toàn không tầm thường con rể người được chọn, nề hạ Tam công chúa mấy năm. Gần đây hành sự tác phong thật là bá đạo lớn mật, đem hắn coi là hương bánh trái đối hắn quấn quýt si mê không thôi, khiến cho Khang Bình trưởng công chúa vài lần dục vì trưởng tử sợ an bài chuyện tốt đều bị Tam công chúa cấp dạo thất bại. Này đó ở hôn quý trung đều không phải cái gì bí mật, cho nên đó là có nhân tâm động muốn đem nhà mình nữ nhi hứa cấp Mạnh Phong, cũng bởi vì nghĩ đến Tam công chúa mà rút lui có trật tự. Tam công chúa này cử thật là bá đạo, cũng không phải không có không có. Ngự sử mượn này tìm đề tài, đáng tiếc ở Văn Đức Đế áp xuống sau, liền không ai lại không biết điều mà đề lời này. Văn Đức Đế gần mấy năm qua xây dựng ảnh hưởng càng sâu, nội các phụ thần đã không bằng 10 năm trước bản năng nói chuyện được. Mọi người tự nhiên là muốn thu liễm chính mình mũi nhọn, không dám lại đương kia chim đầu đàn. Tuy rằng ngại với Khang Bình trưởng công chúa, Văn Đức Đế cũng ý tứ mà trách cứ vừa lật, nề hà so với tỷ muội tới, yêu thương khuê nữ hiển nhiên càng quan trọng, cái loại này trách cứ căn bản không có thể làm Tam công chúa thu liễm. Khang Bình trưởng công chúa vài lần bị tức giận đến ngực buồn sâu, liền cũng lược khai tay, quyết định không làm. Nàng đó là làm nhi tử đánh quan côn, cũng tuyệt đối sẽ không làm Tam công chúa vào cửa. Vì thế Mạnh Phong hôn sự liền như vậy kéo một năm lại một năm nữa. Hiện giờ Mạnh Phong đều 19 tuổi, mắt nhìn phiên năm liền phải cập nhược quán chi linh, cùng hắn cùng tuổi hôn quý thế ra con cháu hài tử đều có thể mua nước tương phát, hắn không nói có tức phụ, liền trong phòng người cũng chưa một cái. May mắn Mạnh Phong tính tình tiêu sái hào sảng, cũng không để ý việc này, một mình một người tiêu sái cực kỳ. Tam công chúa bá đạo, hoàng đế thái độ ái muội, Khang Bình trưởng công chúa cường ngạnh, Mạnh Phong tiêu sái, đủ loại nguyên nhân xuống dưới, mọi người đều muốn cho rằng Mạnh Phong chỉ sợ năm gần mà đứng đều phải cưới không đến tức phụ, nhưng ai biết, đột nhiên lại đính hôn, tốc độ kia kêu một cái mau, thậm chí trước đó căn bản không có truyền ra tiếng gió. Rất nhiều người đều ở rối rắm, sôi nổi tìm hiểu sâu, rốt cuộc tìm hiểu rõ ràng sâu, tức khắc dở khóc dở cười, thậm chí cũng có chút đồng tình Mạnh Phong. Nếu nói Tam công chúa bá đạo làm người không mừng, như vậy cùng Mạnh Phong đính hôn liễu ra cô nương kia kêu lực lớn vô cùng, có thể một tay khiêng lên cái đại nam nhân, Mạnh Phong này làm trượng phu về sau uy nghiêm ở đâu? Như thế nào trấn phu cương? Nếu là phu thê đã xảy ra khóe miệng khi, chỉ sợ Mạnh Phong sẽ bị tương lai phu nhân một cái tát phiến bay ra đi thôi. Ngày đó ở mã cầu tràng việc, bởi vì người xem quá nhiều, căn bản giấu không được. Mạnh Phong cùng Vệ Huyên luận bàn mã cầu kỹ, bị Vệ Huyên một gậy gộc chọn xuống ngựa sau, trùng hợp bị anh hùng cứu mỹ nhân, bị cái cô nương ôm vừa vặn. Mọi người nghe xong, sôi nổi cảm thán liễu ra cô nương tuy nói không phải lực lớn vô cùng, nhưng có thể dưới tình huống như vậy ôm lấy cái đại nam nhân không té ngã. Này sức lực cũng là không tầm thường. Tuy nói Mạnh Phong là bị người ta cô nương không cẩn thận cứu, chính là làm cái nam nhân, cũng là muốn phụ trách nhiệm, vì thế ngày thứ hai, Khang Bình trưởng công chúa phủ liền phái quan môi đi Liễu Thị Lan trong phủ làm mai. Mà Liễu Thị Lan là cái cực kỳ cố chấp người, nếu hai người có tiếp xúc, mặc dù là cái ngoài ý muốn, vì nữ nhi trong sạch, tự nhiên cũng thật sảng khoái mà nhuận hôn. vì thế Mạnh Phong hôn sự không đến một ngày thời gian liền thu phục, lại hoa một ngày thời gian thỉnh Khâm Thiên giám tính giờ lành, hôn kỳ liền định rồi vào ngày mai mùa xuân. Tốc độ này cực nhanh, căn bản không làm người quá nhiều nghi ngờ, chờ mọi người được đến tin tức khi, cái gì đều thành kết cục đã định. A Uyển nghe nói việc này khi, đang bị công chúa nương bắt lấy học tập, học được đầu hôn não trướng khi, vì thế liền nhân cơ hội đi Khang Bình trưởng công chúa phủ, quyền đương nghỉ ngơi một chút. A Uyển vừa đến Khang Bình trưởng công chúa phủ khi, liền ở trong sân nhìn đến Mạnh ra hai anh em chính một người ôm chị ngỗng trắng ngồi xổm nơi đó nói chuyện. Hầu hạ bọn hạ nhân ly đến có chút xa, nhìn trời vọng ma, coi như không thấy được kia đối hai anh em quỷ dị tự thế. Mạnh Hân nhìn thấy A Uyển lại đây, thật cao hứng mà triều nàng phất tay, kêu nàng qua đi. Mạnh Phong không có mùi mùi ra mặt dày, nhìn thấy A Uyển lại đây, trên mặt có chút xấu hổ, vội đứng lên, cùng A Uyển chào hỏi. A Uyển cấp Mạnh Phong hành lễ sau, liền cười nói, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thời tiết nhiệt, như thế nào không vào nhà mát mẻ mát mẻ? Mạnh Phong ho nhẹ một tiếng, nói, A Hân nói ta mau bốn mau không thích đãi ở trong nhà, liền mang chúng nó ra tới lưu lưu. Hảo, A Hân, nếu A Uyển lại đây, đều về phòng tử đi bãi, đỡ phải nhiệt ra bệnh tới. Mạnh Hân vẫn là nghe nàng ca nói, một sợ trán mồ hôi, ngoan ngoãn mà đến thủy cắt đi. Chờ nha hoàng thượng trà quả điểm tâm sau, A Uyển liền đối với Mạnh Phong nói, ta nghe nói biểu ca đính hôn, riêng, tới chúc mừng biểu ca một tiếng, lúc này dì rốt cuộc có thể yên tâm. Khang Bình trưởng công chúa vì trưởng tử việc hôn nhân giàu thúi ruột, hiện tại dốt cuộc định ra tới, cũng có thể buông một lòng. Khang Bình trưởng công chúa làm người vẫn là bắt bẻ, có thể làm nàng định ra tới, chứng minh nàng bản nhân hẳn là cũng là vừa lòng Liễu thị lang phủ cô nương bãi. Mạnh Phong bưng lên trà lạnh uống lên khẩu, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nhìn A Uyển, thở dài nói, ta này còn không phải huyên đệ, cấp làm hại, ngươi về sau gả qua đi, nhớ rõ cấp vi huynh báo thù. Nói, bắt đầu cổ động A Uyển như thế nào lăn lộn về huyên, thảo ra một ngụm ác khí. Đang ở rót trà trung Mạnh Hân sen mồm nói, kỳ thật Liễu cô nương cũng không như vậy kém. A Uyển nhìn nàng một cái, không nghĩ tới cái này xưa nay yêu quý huynh trưởng tiểu lãm nhảm sẽ giúp cái người ngoài nói chuyện. Mạnh Hân thấy A Uyển nghi hoặc, tiến đến bên người nàng nhỏ giọng nói, ta hôm qua đi theo ta nương đi Liễu phủ, cùng Liễu cô nương. Nói mấy câu, nàng tuy rằng thoạt nhìn gầy linh linh, sức lực nhưng lớn. Sau đó vẻ mặt ngươi hiểu biểu tình, A Uyển, như vậy bạo lực không hảo đi, ta chưa nói nàng kém. Mạnh Phong vỗ vỗ mùi mùi đầu, chỉ là huyên đệ lúc ấy thật là hại chết người, trước công chúng, nhiều như vậy thật mất mặt A. Nói thở ngắn than dài, A Uyển, Mạnh Hân, hai cái cô nương đều đồng tình mà nhìn hắn, A Uyển tiểu tâm hỏi, thật là biểu đệ đem ngươi chọn lựa xuống ngựa. Mạnh Phong thần sắc trầm, trọng gật đầu, thở dài nói, người khác đánh mã cầu đều là đuổi theo kia cầu đánh, cố tình huyên đệ đánh mã cầu liền thích thọc người, cũng không biết lúc ấy đám kia cô nương như thế nào đột nhiên chạy đến khung thành khẩu, liền như vậy quăng ngã đi qua. Vi huynh một đời anh minh, đã bị huyên đệ cấp lộng không có, hiện giờ người ở kinh thành còn không biết như thế nào bố trí việc này đâu, may mắn này việc hôn nhân định ra, liệu cô nương cũng không đến mức đã chịu cái gì lời đồn đãi thương tổn. Mạnh Hân quay hàm cổ cổ, rất tưởng giúp đỡ nhà nàng đại ca mắng về huyên cái kia chuyện này tin, chính là thấy A Uyển ở chỗ này, rốt cuộc không dễ làm A Uyển mặt mắng, vì thế chề môi rêu lên, đại ca, ngươi lúc ấy cảm thấy thật mất mặt có phải hay không? Liễu cô nương cũng không phải cố ý, ngươi ngàn vạn đừng bởi vậy mà giận chó đánh mèo nàng, nam nhân giận chó đánh mèo nữ nhân cũng không phải là cái gì nam tử hán. Mạnh Phong bị nàng làm cho dở khóc dở cười, nói, ngươi ca là như vậy người, nhỏ mọn sao? Không phải, nhà nàng đại ca nhất hào sản không kềm chế được, tuy bị một nữ nhân cứu, hơn nữa lấy cái loại này mất mặt phương thức bị cái nữ nhân ôm lấy, lại cũng sẽ không quá mất tức giận. Mạnh Phong cười cười, đầy mặt đào hoa nhiều đóa khai, trong nhà hầu hạ bọn nha hoàng đều mặt đỏ hồng mà cúi đầu, chỉ có A Uyển cùng Mạnh Hân xem quen rồi, có miễn dịch lực, không quá lớn cảm giác. Mạnh Phong bồi hai người ngồi một lát, thấy không có gì sự tình, liền trở về chính mình sân. Trước khi rời đi, hắn cười đối A Uyển nói, chờ ngươi thành thân khi, vi huynh sẽ cho ngươi đưa phần đại lễ. Về sau nếu là huyên đệ khi dễ ngươi, ngươi liền làm người nói cho ta, vi huynh cho ngươi hết giận, làm huyên đệ biết, ngươi nhà mẹ đẻ cũng không phải là không có huynh đệ. A Uyển nghe được vèo một tiếng cười rộ lên, hào phóng nói, đã biết, đến lúc đó liền làm phiền biểu ca. Trong lòng lại nói, về huyên nếu là thật dám khi dễ nàng, nàng tự sẽ không giống chỉ tiểu bạch thỏ giống nhau. Ngoan ngoãn mà tùy ý hắn khi dễ, tuy rằng ngày thường nhìn đối rất nhiều chuyện không thèm để ý, chính là có chút nguyên tắc lại là muốn kiên trì. Tiền đề là, Vệ Huyên thật sự sẽ khi dễ nàng sao? Mạnh Phong rời đi sau, Mạnh Hân đem nha hoàn vẫy lui đến bên ngoài, bắt đầu cùng A Huyển nói lên lặng lẽ lời nói tới. Nói thật ra, ta có điểm lo lắng Liễu cô nương. Mạnh Hân mày nhăn chặt, ngươi biết Tam công chúa chính là cái chán ghét quỷ, mấy năm nay vẫn luôn ở phá hư ta ca việc hôn nhân, nếu là nàng biết ta ca cùng Liễu cô nương đính hôn, còn không biết nàng muốn như thế nào đối phó Liễu cô nương đâu. Tuy rằng nói một cái ở trong cung, một cái ở ngoài cung, thân phận của nàng bãi ở đằng kia, sẽ không quá trắng trợn táo bạo mà ra tay, đã có thể sợ nàng tới âm, làm Liễu cô nương chết bất đắc kỳ tử linh tinh. A Huyển vỗ vỗ nàng, đừng não bộ quá nhiều, nàng lại vô pháp vô thiên, hoàng thượng cũng sẽ không cho phép nàng làm loại chuyện này, huống chi trong cung còn có nhị biểu tỷ ở đâu. Mạnh Hân rầm gì nói, nhị tỷ tỷ chỉ là tức phụ, có rất nhiều sự tình không hảo quản. Hơn nữa, hoàng thượng rốt cuộc vẫn là cái phụ thân, bằng không mấy năm nay cũng sẽ không tự tam công chúa như vậy hành sự. Nói tới đây, nàng thần sắc thập phần bình đạm, đã là sự thật, tức giận vô ích. A Huyển nghe xong nửa ngày thời gian Mạnh Hân lại nhại sau, mới trở về công chúa phủ. Trở lại Tư An viện sau, A Huyển nghĩ nghĩ, liền làm Thanh Nhã mài mực, tự mình múa bút viết một phong thơ, làm người đưa. Đi Thụy Vương phủ cấp Vệ Huyên. Vệ Huyên mới từ bên ngoài trở về, thời tiết oi bức, ra một thân đổ mồ hôi, màu đỏ sẫm quần áo tuy rằng thẳng tắp như tân, chính là phía sau lưng lại có thể nhìn đến một khối to màu đỏ sẫm, đúng là bị mồ hôi tẩm ướt. Vệ Huyên đang chuẩn bị đi bể tắm hướng đêm tắm nước lạnh khi, đột nhiên thấy nha hoàn Lộ Vân lại đây, yên lặng mà truyền lên một phong thơ. Ai? Thọ An quận chúa phái người đưa lại đây cho ngài. Vệ Huyên không chút để ý thần sắc thay đổi, chạy nhanh tiểu tâm mà lấy quá, sau đó vẫy lui Lộ Bình, Lộ Vân hai người, chính mình ngồi ở bể tắm bên tiểu ghế con thượng, liền sáng người ánh sáng, đem tin mở ra xem, động tác thập phần cẩn thận, phản phất phụng cái gì tuyệt thế chân bảo. Đáng tiếc, chờ hắn xem xong tin sau, đầu ngón tay nhịn không được đem kia tin cấp véo nhíu, câu mày đầy mặt khó chịu. A Huyển thế nhưng vì một người nam nhân như thế để bụng, quá con mẹ nó khó chịu. Tuy rằng khó chịu, chính là đây là A Huyển lần đầu tiên như thế. Làm ơn hắn, Vệ Huyên nhưng thật ra không có cự tuyệt. Đem niết nhăn giấy viết thư một góc tiểu tâm vút phẳng, Vệ Huyên đem nó gấp hảo sau, phóng tới một bên, liền lột da quần áo nhảy đến trong bồn tắm. Chờ hắn rửa sạch hảo tự mình, nhìn hạ sắc trời, làm người cho hắn thay quần áo, trực tiếp tiến cung đi. Vệ Huyên ở trong cung đãi khi không lâu, liền đi rồi Thái Cực Điện cùng Nhân Thọ cung hai cái địa phương, chờ đến cửa cung hạ chìa khóa sau, phương rẫm lên bóng đêm rời đi. Đạp bóng đêm, Vệ Huyên lại một lần đi viên công chúa phủ tường. Lộ Bình bị tống cổ đi công chúa phủ cách vách ngõ nhỏ một chỗ tam tiến trong viện chờ, trong lòng nhịn không được âm thầm thở dài, lại đến lo lắng đề phòng mà lo lắng người nào đó có thể hay không bị bắt bao, thật là gã sai vặt làm khó a. A Huyển đang chuẩn bị nghỉ tạm, nghe được thanh âm khi, nhìn thấy Vệ Huyên lại phiên cửa sổ tiến vào, trong lòng hiện lên một loại quả nhiên như thế cảm giác, nàng như thế nào chính là một chút cũng không kinh, ngạc hắn đêm nay sẽ trèo tường lại đây đâu. Quả nhiên thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật. Vệ Huyên thấy nàng ngồi ở trên giường, giống như đang đợi hắn giống nhau, tức khắc tâm đóa hoa đóa nổ phóng, lập tức liền cọ qua đi, lại một lần muốn bò giường khi, bị nàng lãnh khốc vô tình mà ngăn trở. Ta lại không làm cái gì, liền ở ngươi trên giường ngồi ngồi cũng không được. Vệ Huyên có chút ủy khuất địa đạo. A Huyển thanh âm rất bình tĩnh, có một thì có hai, nếu là ta dũng, ngươi đêm nay chỉ sợ cũng không chịu đi rồi. Vệ Huyên không lời gì để nói, bởi vì hắn xác thật sẽ như vậy làm. Được rồi, nói đi, ngươi lại tới làm gì? A Huyển vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm hắn đừng quá uể oải, Trung Thu qua đi liền phải tổ chức hôn lễ, hai tháng không đến thời gian, hắn liền không thể chờ một chút. Vệ Huyên thành âm uể oải, ta hôm nay tiến cung đi, cùng Hoàng Tổ Mẫu nói một lát lời nói, Hoàng Tổ Mẫu nói Tam Công Chúa tính tình không chừng, về sau làm Tam Công Chúa đi theo nàng cùng nhau ăn chay niệm Phật. A Huyển, chiêu này thật tàn nhẫn, trực tiếp đem người chỉnh đi Thái Hậu Tiểu Phật Đường, ngươi như vậy, có thể hay không chọc Trình Quý Phi sinh khí? A Huyển có chút lo lắng địa đạo, nàng đến lúc đó sẽ đi trước mặt Hoàng thượng nói cái gì đi, nếu là Hoàng đế cảm thấy Vệ Huyên xúi dục không mừng, A Huyển thật sự có điểm lo lắng. Vệ Huyên cười nhạo nói, nàng hiện tại chính là lo thân chưa xong, nơi nào có nhàn dỗi quản chuyện của ta, Minh Phi chính là nhìn chằm chằm vào nàng, nàng hiện tại cái gì cũng không dám làm, lại còn có giam cầm ở Đông Lục cung Vệ Trung đâu, chờ sang năm Vệ Trung thành thân sau mới có thể bị thả ra, trong khoảng thời gian này nàng muốn hảo sinh biểu hiện mới được. A Huyễn cúi đầu, ngắm thấy hắn thì huyết thần sắc, trong lòng đột nhiên có chút rét run, sau đó lại giơ tay vỗ vỗ hắn đầu, hỏi, Phong biểu ca chỗ đó là chuyện như thế nào? Này Liễu cô nương, có phải hay không hắn an bài? Không phải ta. Vệ Huyên cũng có chút buồn bực nói, Mạnh Phong, này cũng quá vô dụng, thế nhưng làm cái cô nương gia ở trước công chúng cấp ôm lấy, nói ra đi thật là mất mặt. Bất quá nghĩ đến đời trước hắn đến chết khi đều không có nghe nói Mạnh Phong thành thân, đời này Mạnh Phong có thể trước tiên mấy năm đến hôn. Vệ Huyên nhún nhún vai, cảm thấy kia tiểu tử rất may mắn. Đến nỗi Mạnh Phong cưới cái sức lực đại điểm cô nương đương thê tử, kia cũng không có gì, đến lúc đó chờ Tam công chúa muốn bừa bãi, cũng sẽ không dễ dàng thực hiện được. Tự giác chính mình thế nhưng cũng có thể làm tốt sự thiếu niên thật mau liền đem việc này lừa khai không đề cập tới. Quấn lấy A Huyễn cùng nàng nói chuyện, xem nàng đối chính mình ép sát chậm rãi thả lỏng phòng bị. Từ hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, trong lòng thật sự vui vẻ. Vì thế này vui vẻ dưới, sắc tâm lại khởi, tiếp tục thảo muốn một cái hôn. Ngươi hôn ta một chút, ta liền đi. Thực hảo, lần này không có cuốn lưỡi, Vệ Huyên cảm thấy chính mình bỗng bỗng đát. A Huyễn bị hắn làm cho dở khóc dở. Cười, nhéo nhéo hắn cầm, phát hiện thiếu niên mặt đỏ đến giống đồ phấn mặt giống nhau, cố tình một đôi mắt chớp a chớp, chờ đợi mà nhìn chính mình, quả thực không biết nói cái gì hảo, tùy tiện mà ở hắn trên má hôn hôn. Vệ Huyên tự nhiên là không hài lòng, thừa dịp A Huyễn không phòng bị khi, lại ngăn chặn nàng môi, sau đó tiếp tục sấn nàng không chú ý khi bay nhanh mà chạy, kia kêu liền mạch lưu loát. Gió đêm thổi qua từ mái hiên thượng buông xuống dải lụa, A Huyễn dại ra mà ngồi một lát, sau đó rất bình tĩnh mà xốc lên chăn, rất bình tĩnh mà nằm xuống, lại nắm lên gối đầu đem chính mình mặt trôn trụ. Chương 107 hôm sau, trong cung truyền ra Tam công chúa tự động thỉnh cầu đến Nhân Thọ cung làm bạn Thái hậu, mỗi ngày đến tiểu Phật đường thành kính sao chép kinh thư, vì Hoàng thượng cầu phúc tin tức. Đây là đối ngoại cách nói, nhưng là hơi chút có chút lý trí người toàn sẽ không cảm thấy Tam công chúa sẽ là cái chủ động đi ăn chay niệm Phật chủ, có thể làm nàng ngoan ngoãn mà đến Nhân Thọ cung đi, tất nhiên là Thái hậu cùng Hoàng đế ngầm đồng ý. Chờ lại có người nghe nói hôm qua trạng vạn khi Vệ Huyên đột nhiên tiến cung, phân biệt đi Thái cực điện cùng Nhân Thọ cung khi, có thể liên tưởng không gian càng nhiều. Tam hoàng tử phủ, hôm nay Tam hoàng tử nghỉ tắm rồi, vốn là tính toán phải hảo hảo mà làm bạn sắp sinh sản thê tử, lại chưa tưởng sẽ được đến như vậy một tin tức. Thật là Tam muội muội chính mình thỉnh cầu. Mậu phi nói như thế nào? Tam hoàng tử sắc mặt ngưng trọng hỏi. Mặc như đỡ eo, tiểu tâm mà dựa ngồi ở trên giường, nha hoàng săn sóc mà ở nàng sau thắt lưng thả cái đệm dừa, tận lực làm nàng ngồi đến thoải mái một ít. Nghe được trong cung tới người tới bẩm báo Tam công chúa tự động thỉnh cầu đi Nhân Thọ cung làm bạn Thái hậu việc, trên mặt nàng cũng lộ ra một chút kinh ngạc, trong lòng lại cười nhạo, Tam công chúa là tuyệt đối không có khả năng sẽ thích bồi cái lão thái thái cả ngày ăn chay niệm Phật, sợ trong đó có cái gì ẩn tình bãi, có lẽ, này, cùng Mạnh Phong đột nhiên đến hôn có quan hệ. Trong cung tới nội thị đáp, điện hạ, tối hôm qua Thái hậu đột nhiên đem Tam công chúa triệu đến Nhân Thọ cung sau không lâu, Thái hậu liền làm người đi nói cho quý phi nương nương, nói là Tam công chúa tự động thỉnh cầu lưu tại Nhân Thọ cung bồi Thái hậu nương nương, ở đàng kia sao chép kinh thư vì Hoàng thượng cầu phúc tận hiếu tâm. Quý phi nương nương làm nô tài chuyển cáo ngài, làm ngài cùng Hoàng tử phi nương nương bảo trọng thân mình, Tam công chúa có thể làm bạn Thái hậu tả hữu, là Tam công chúa phúc phận, làm ngài chớ có lo lắng. Tam hoàng tử sắc mặt hơi hoảng, lại dò hỏi một ít, biết được hôm qua Vệ Huyên cũng tiến cung tin tức khi, trong lòng đã là minh bạch. Chờ nội thị được đánh thưởng rời đi, Tam hoàng tử mặt trầm xuống, đột nhiên phất tay đem trên bàn trung trà quét lạc. Thanh thúy đồ sứ vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên, làm mặt như hoảng sợ, nàng nhíu mày, bất quá nhìn đến trượng phu âm trầm sắc mặt, nàng mím môi. Nhưng thật ra không nói gì thêm, hảo một cái Vệ Huyên. Tam hoàng tử thanh âm có chút khàn khàn. Tam hoàng tử tuy rằng khí Vệ Huyên như thế không cho mặt mũi, bất quá nhưng thật ra chưa khí hôn đầu, thực mau liền thu liễm trên mặt tức giận, lại biến thành cái kia khiêm tốn ổn trọng Tam hoàng tử điện hạ, anh tuấn khuôn mặt thượng chút nào không thấy lúc trước thất thố. Mặc như thấy hắn nhanh chóng như vậy mà khống chế được chính mình tính tình, trong lòng đột nhiên có chút phát lạnh. Nàng rũ xuống đôi mắt, chỉ huy nha hoàng đi thu thập hảo trên mặt đất hỗn độn, liền đem trong nhà hầu hạ người đều vẫy lui đi ra ngoài. Đỡ eo đứng dậy, đi đến Tam hoàng tử bên người. Tam hoàng tử thấy nàng đi tới, chạy nhanh đỡ lấy nàng, làm nàng ngồi ở chính mình bên người vị trí thường. Phu quân chớ có khí hư thân mình, Thùy Vương thế tử xưa nay đó là bậc này tính tình, tức điên thân mình không đáng giá. Mặc như ôn nhu trấn an nói, Tam hoàng tử khí đã tiêu đến không sai biệt lắm, giống như Mặc như. Theo như lời, về Huyên tính tình hắn cũng là biết vài phần, hắn chán ghét một người khi đó là muốn chỉnh chết người nọ phương bỏ qua. Tuy hắn không biết những năm gần đây, về Huyên vì sao đột nhiên cùng chính mình hai cái cùng mẫu đệ mùi hình cùng kẻ thù, nếu không có Hoàng Thượng chấn, không chừng về Huyên thật sự sẽ ra tay giết chết bọn họ. Lúc trước hắn còn may mắn, nhậm về Huyên lại ương ngạnh bá đạo, hắn vẫn là có điều cố kỵ, không dám đối hoàng tử công chúa ra tay, chỉ có thể tiểu đánh tiểu nháo, nhưng hôm nay hai cái đề mùi liên tiếp xảy ra chuyện, không phải do hắn lại tâm tồn may mắn. Cố kỵ hoàng đế, về Huyên sẽ không ngu xuẩn mà ra tay trừ bỏ bọn họ, nhưng là hắn có thể chỉnh đến bọn họ chậm rãi mất đi đế tâm, hình thành chó nhà có tang chật vật. Cho dù là hoàng tử công chúa, chưa đến thánh tâm, ở trong cung cái này dẫm thấp phủng cao địa phương, chỉ có thể nhậm người khinh nhục. Uống ngụm trà nuốt xuống kia cổ cay chát, tam hoàng tử đột nhiên mở miệng nói, Như Nhi, ngươi nói về Huyên hắn rốt cuộc dục ý vì sao? Mặc Như nghe hắn đột nhiên mở miệng trong lòng thật sự kinh ngạc, nàng gả lại đây mấy năm, trượng phu xưa nay sẽ không cùng nàng nói quá nhiều chuyện tình, giống nhau tương đối thích cùng Tạ Hân thương lượng, chỉ cần nàng vì hắn quản lý hảo nội viện liền có thể. Lúc này thế nhưng hỏi chính mình, lược tưởng tượng liền minh bạch hắn ý tứ. Thiếp thân cảm thấy, về Huyên như thế, bất quá là vì Thọ An quận chúa thôi. Mặc Như trực tiếp chỉ ra, tam hoàng tử nhíu mày, làm như khó hiểu, Thọ An, cùng Thọ An dị quan. Hắn biết về Huyên coi trọng Thọ An quận chúa, nhưng lại coi trọng, cũng bất quá là cái nữ nhân thôi, tương lai cưới vào cửa sau, cũng liền như vậy. Mặc Như trong lòng cười cười, tất nhiên là minh bạch hắn ý tứ, ở cái này nam nhân trong lòng, nữ nhân bất quá là dựa vào nam nhân ngoạn ý nhi, thích liền súng một chút, không thích liền phóng, chưa bao giờ là đối thủ nữ tình trường nam nhân, cho nên hắn sẽ không minh bạch về Huyên vì sao như thế coi trọng Thọ An quận chúa, thậm chí cảm thấy về Huyên vì cái nữ nhân liền bọn họ này đó chí thân đều không cần quả thực là không thể tưởng tượng. Chính là, nàng lại rất hâm mộ Thọ An quận chúa, không phải cái nào nữ nhân cả đời đều có cái nam nhân như thế quý trọng nhớ thương, mà nữ nhân sở cầu trừ bỏ vinh hoa phú quý ngoại, cũng bất quá là một phần lương duyên, cùng trong lòng người kia cùng nhau bạch đầu rai lão. Nghe nói Thọ An quận chúa cùng Khang Bình trưởng công, chúa mấy cái nhi nữ từ nhỏ cùng lớn lên, thân như huynh muội. Mạnh Phong lần này thật vất vả đính hôn, Thọ An quận chúa tự nhiên là không nghĩ việc hôn nhân này ra cái gì ngoài ý muốn, về Huyên hẳn là cũng là vì Thọ An chi cố, Phương sẽ tiến cung tìm phụ hoàng, hoàng tổ mẫu. Mặc Như nhìn tam hoàng tử liếc mắt một cái, thập phần hàm xúc nói, tam muội muội là cái cực hảo cô nương, đáng tiếc nàng cùng Mạnh Phong vô duyên, phu quân hẳn là cũng biết tam muội muội là cá tính tình người trong, chỉ sợ biết Mạnh Phong đính hôn khi trong lòng rất khó chịu đi. Mặc dù không tiến cung, nàng cũng có thể tưởng tượng tam công chúa biết được Mạnh Phong cùng Liễu Thị Lan chi nữ đính hôn khi phản ứng, trong lòng không cấm may mắn chính mình hiện tại hoài thân mình, không cần tiến cung thỉnh an, cũng đỡ phải đối mặt tam công chúa. Tuy rằng vị kia là ruột thịt của em chồng, nhưng Mặc Như cũng không biết nói này thiên hạ còn có như vậy không biết xấu hổ cô nương, trong lòng rất là khinh thường, hoàng ra thể diện đều bị nàng mất hết. Tam hoàng tử nghe minh bạch nàng ý tứ, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái, thấy thê tử trên mặt mang theo tươi cười, một con mềm mại trắng nõn tay nhẹ nhàng mà đáp đặt ở cao cao tủng khởi trên bụng, thần sắc hơi hơi hòa hoãn một ít. Ta nghe nói, Huyên đệ cùng Phong biểu đệ giao tình không tồi. Tam hoàng tử nói, trong lòng cũng không cảm thấy về Huyên là vì cái nữ nhân mà riêng làm thái hậu đem tam công chúa câu lên, tất nhiên là vì Mạnh Phong. Mặc Như vũ mắt, trượng phu của nàng a, ưu điểm rất nhiều, ở người ngoài trong mắt, là cái ưu tú nam tử, là trong kinh đông đảo các phu nhân trong mắt dễ hiện. Chính là nàng lại cảm thấy, này nam nhân ngẫu nhiên cũng có chút bảo thủ. Tam hoàng tử trung quy là không yên tâm, cùng Mặc Như nói một tiếng, làm nha hoàng tiến vào cho hắn thay quần áo, hắn muốn vào cung một chuyến. Mặc Như đỉnh bụng, đem hắn đưa ra môn, nhìn theo hắn rời đi bóng dáng, Mặc Như nghĩ nghĩ, cũng làm người đưa phân tin tức đến An Khánh đại trưởng công chúa phủ. Tuy rằng nàng cũng ngóng trong tam công chúa xui xẻo, chính là cũng không thể cái gì đều không làm, cả đời này, nàng cùng tam hoàng tử cột vào một cái trên thuyền, tự nhiên phải vì hắn mưu hoa. Khang Bình trưởng công chúa sáng sớm nghe được trong cung truyền đến tin tức, nháy mắt thần thanh khí sảng, liền rắc nữ nhi đến cách vách đi tìm mùi mùi nói thể đã lời nói. Thấy Khang Nghi trưởng công chúa sau, Khang Bình trưởng công chúa cười vỗ vỗ nàng, nói, Khang Nghi, ngươi này con dễ tuyển đến hảo, ngươi xưa nay là cái thật tinh mắt. Tỷ tỷ không bằng ngươi. Khang Nghi trưởng công chúa trên mặt mang cười, trong lòng lại hơi có chút bất đắc dĩ, này con rể cũng không phải nàng tuyển, là chính mình đụng phải tới. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới, Vệ Huyên có thể làm được này trình độ, thủ pháp rất là tàn nhẫn, thật sự không giống cái 15 tuổi thiếu niên. Riêng là hắn có thể hống được Thái Hậu cùng Hoàng đế, làm này địa vị mấy năm bất biến, vô hoàng. Tự có thể lướt qua hắn, liền làm Khang Nghi trưởng công chúa tâm sinh cảm khái. Người khác chỉ nhìn đến Thái Hậu cùng Hoàng đế đối Vệ Huyên dung túng, làm hắn tôn vinh vô hạn, lại không biết Vệ Huyên vì giữ gìn loại này trộn lẫn mặt khác đồ vật dung túng, trả giá cái gì đại giới. Khang Nghi trưởng công chúa không biết Vệ Huyên ngầm vì Hoàng đế cái gì, chính là mỗi lần hắn ra kinh 1-2 tháng trở về, nàng có thể cảm giác được hắn hơi thở ở lặng yên chuyển biến, có thể thấy được sợ làm việc thập phần hung hiểm. Vì giữ gìn trụ này phân đến từ đế vương sủng tính, Vệ Huyên cần thiết đắn đo hảo một cái độ, thập phần khảo nghiệm một người trí tuệ thủ đoạn, hơn nữa trả giá so người khác chứng kiến còn muốn nhiều đồ vật. Mỗi người đều nói hắn là cái hỗn thế ma vương, ăn chơi trác táng, lại khó coi ra hắn mỗi đi một bước đều cực kỳ cẩn thận, không thể ngôn nói hành toan. Làm khó Huyên Nhi vì Phong Nhi làm được này một bước, đãi sang năm Phong Nhi thuận lợi thành thân, ta nhưng đến hảo, xin cảm tạ hắn. Khang Bình trưởng công chúa tiếp tục nói, này cũng đều lấy A Huyễn Phúc. Tuy không biết Vệ Huyên là như thế nào thuyết phục Thái Hậu cùng của Hoàng thượng, nhưng là Vệ Huyên có thể làm được này một bước, Khang Bình trưởng công chúa đã vừa lòng. Chỉ cần Tam công chúa không ra tai họa người khác, làm nhi tử có thể thuận thuận lợi lợi mà thành thân liền hảo. Mà Vệ Huyên có thể ra tay, cũng là vì A Huyễn chi cố, bằng không lấy kia tiểu ma vương tính tình, căn bản mặc kệ dẫm ngươi. Sẽ như thế nào, điểm này tự mình hiểu lấy Khang Bình trưởng công chúa vẫn là hiểu. Tỷ tỷ chớ có nói loại này lời nói, A Huyễn cùng Phong Nhi, A Hân Tịnh cùng huynh muội đều là nhà mình thân muội muội, hà tất so đo quá nhiều. Chờ sang năm Liễu cô nương vào cửa, tỷ tỷ liền hảo chuẩn bị đương tổ mẫu bãi. Đúng rồi, A Hân tháng 10 muốn cử hành lễ cài châm, thực mau cũng muốn nghỉ hôn, tỷ tỷ nhưng có người nào tuyển. Theo Khang Nghi trưởng công chúa tung ra tới đề tài, hai chị em lại bắt đầu tiến. Đến cùng nhau nói lên nhi nữ việc hôn nhân tới, làm nguyên bản còn tưởng cọ ở chỗ này lắng nghe các trưởng bối nói chuyện hảo khai quật bát quái Mạnh Hân dậm dậm chân, bụm mặt chạy đi tìm A Huyễn, lưu lại Khang Bình trưởng công chúa hai chị em cười cái không ngừng. Mạnh Hân đi từ An Viện tìm được A Huyễn khi, liền thần thần bí bí mà thọ lại gần, dò hỏi, A Huyễn, Huyên biểu ca là nói như thế nào phục Thái Hậu cùng Hoàng thượng đem Tam công chúa nhốt lại. Vấn đề này A Huyễn tối hôm qua cũng rò hỏi. Quá Vệ Huyên, đáng tiếc Vệ Huyên vẫn chưa cấp đáp án, làm A Huyễn thiếu chút nữa tưởng véo cổ hắn, nháo đến cuối cùng vẫn là không có thể hỏi ra tới. Ta cũng không biết, ngươi nếu là nhìn thấy hắn, tự có thể đi hỏi một chút. Mạnh Hân dục rụt cổ, kiên quyết nói, ta đây vẫn là không cần đã biết. Sau đó nàng thật mau lại cao hứng lên, cái kia trán ghét quỷ bị bà ngoại nhốt ở Nhân Thọ Cung, hy vọng có thể đem nàng quan đến cho nàng tuyển hảo phò mã, trực tiếp gả qua đi mới thôi, đỡ phải lại tới. Phá hư ta đại ca hôn sự. A Huyễn tưởng, cảm thấy nếu là hoàng gia thật sự muốn thể diện nói, phỏng chừng lần này hoàng đế sẽ không giống dị vãng như vậy đối Tam công chúa hành vi mắt nhắm mắt mở. Văn Đức đế dị vãng dung túng Tam công chúa, bất quá là bởi vì Khang Bình trưởng công chúa vẫn chưa giúp Mạnh Phong đính hôn, từ Tam công chúa đi hồ nháo. Hiện giờ Mạnh Phong cùng Liễu cô nương hôn sự đã là ván đã đóng thuyền việc, nếu là lại làm Tam công chúa càng quấy, kia thật đúng là thiếu đạo đức. Loại này đắc tội với người sự tình nhưng không hảo làm. Nghe xong A Huyễn phân tích sâu, Mạnh Hân nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài nói, có đôi khi ta thật không biết đương hoàng đế người là nghĩ như thế nào, chúng ta vì kia cửu cửu hảo sinh khó hiểu. Nói, trong lòng không khỏi có chút vì thái tử phu thê lo lắng. A Huyễn gật đầu, xác thật, hoàng đế thật đúng là không phải người thường có thể hiểu biết một loài sinh vật. Tam công chúa sự tình bị người ở lén nói vài ngày sau liền đi qua, đương nhiên, bởi vì chuyện này cũng làm thế nhân đối Vệ Huyên ở Thái Hậu cập Hoàng đế trong lòng địa vị lại có một cái khắc sâu nhận thức, nhìn đến hắn khi hận không thể trực tiếp đường vòng đi, liền sợ chính mình không cẩn thận đụng phải hắn, sau đó các loại xui xẻo. Vệ Huyên làm theo ý mình quán, thế nhân đối hắn đánh giá như thế nào không lắm để ý, mỗi ngày đi tới đi lui thì về doanh cùng vương phủ, mỗi ngày đều phải phiên một lần hoàng lịch, đếm nhật tử, đảo mắt liền tới rồi tháng 7, 7 tháng sơ, tam. Hoàng tử phi mặc như sinh hạ một cái nam hài. Cái này ở Vệ Huyên đời trước trong trí nhớ quý giá vô cùng. Hoàng trưởng tôn hiện giờ không chỉ có ủy khuất mà thành đứng hàng đệ nhị hoàng tôn, hơn nữa thân mình cũng so đời trước gầy yếu, cùng hiện tại đã 6 tháng đại, lớn lên bạch bạch nộn nộn, khỏe mạnh hoàng trưởng tôn so sánh với, có chút không thảo hỷ. Văn Đức đế nghe xong cung nhân thuật lại sau, tuy rằng cũng ban thưởng sinh dục có công tam hoàng tử phi, nhưng rốt cuộc so không được hoàng Trưởng tôn sinh ra lúc ấy ban thưởng, làm người có tâm cảm thấy hoàng đế trong lòng vẫn là coi trọng thái tử phi sở ra hoàng trưởng tôn. Vệ Huyên nghe nói những việc này sau, trên mặt cười đến vân đạm phong thanh, trong mắt có thoải mái. Lịch sử trung quy là bất đồng, mà hắn cũng thực sắp nghênh thú A Uyển, mà không phải giống đời trước cầu mà không được, thậm chí rời xa kinh thành. Tới rồi trung tuần tháng 7 khi, kinh thành đột nhiên hạ mưa to. Không chỉ có kinh thành ngoài rất nhiều địa phương đều hạ mưa to, vũ thế to lớn, 10 năm khó gặp. Chờ mưa to liên tục hạ 3 ngày sau, cũng làm các triều thần bắt đầu lo lắng lên. Quả nhiên, mấy ngày sau liền nghe nói rất nhiều địa phương đã xảy ra hồng thủy, đê vỡ đê, nhiều chỗ thành chấn hoa màu bị lũ lụt bao phủ, bá tánh trôi dạt khắp nơi. Các nơi tình hình tai nạn từng cái mà báo đi lên, Văn Đức Đế gấp đến độ trong miệng đều nổi lên bọt nước, thái tử cũng đi theo vội đến chân không chạm đất, trong cung ngoài cung không khí, đều có chút áp lực. Mưa to hạ 10 ngày qua mới đình, lúc này khắp nơi tình hình tai nạn nghiêm trọng, triều đình không thiếu được muốn phái người đi cứu tế, mà Vệ Huyên đó là chủ trì cứu tế nhân viên chi nhất. Nghe nói Vệ Huyên bị nhâm mệnh đi cứu tế khi, Thùy Vương đám người không thiếu được phải vì hắn lo lắng, rốt cuộc hắn hiện tại mới 15 tuổi, tuổi thượng nhẹ, lo lắng hắn không kinh nghiệm, làm không hảo việc này. Vệ Huyên cũng nhíu mày, trong lòng tính tính, sau đó đối nhà hắn lão nhân nói, một tháng thời gian đủ rồi, ta sẽ ở hôn lễ trước tận lực gấp trở về. Bất quá nếu là có ai cho ta kéo chân sau, ta không thiếu được muốn động thủ chừng trị vừa lật, đến lúc đó trong kinh liền phải phiền toái ngươi. Ai dám không có mắt kéo chân sau trì hoãn hắn hồi kinh thành thân nhật tử, hắn gặp Phật giết Phật. Thùy Vương, này hùng hài tử rốt cuộc rõ ràng chính mình là đang làm gì sao? Nhìn hùng nhi tử trên mặt một mảnh đằng đằng sát khí, Thùy Vương quả thực tâm tắc đến không? Được, vội kéo lấy hắn dặn dò nói, ngươi cho bổn vương tỉnh điểm tâm, đó là không như ý cũng không chuẩn tùy tiện giết người, miễn cho ngươi hồi kinh khi còn phải bị nhân xâm một bút, ngươi lão tử ta còn muốn vất vả mà cho ngươi trùi đít. Vệ Huyên liếc mắt nhìn hắn, chào phúng nói, bọn họ an phận theo khuôn phép, ta tự nhiên sẽ không làm cái gì. Nếu là bọn họ dám dở trò, kia nhưng chẳng trách ta. Phụ vương cũng biết, xưa nay này cứu tế việc nước lụt rất nhiều, ta chính là biết lần này cứu tế đi theo nhân viên trung, bị tắc rất nhiều người tiến vào. Cho nên, đây cũng là Văn Đức Đế đem hắn tắc lại đây nguyên nhân. Hắn giống vậy Văn Đức Đế trong tay một phen lợi kiếm, cũng không sợ hắn đi đắc tội với người. Thùy Vương sau khi nghe xong, liền biết hắn đã hỏi thăm rõ ràng, nghĩ nghĩ, chỉ có thể vỗ vỗ hắn, tùy hắn đi, trong lòng đã là làm tốt tương lai cho hắn thu thập cục diện rối rắm chuẩn bị. Nhân ra nói sinh đứa con trai hảo dưỡng lão, cố tình hắn sinh đứa con trai này lại là cái đòi nợ quỷ, chuyên môn bóc lột thầm tệ. Đối với Vệ Huyên muốn đi cứu tế một chuyện, A Uyển cũng là cực lo lắng. Đại tai lúc sau tất có đại dịch, thiên tai lúc sau, dễ dàng nhất phát sinh vi khuẩn tính lây bệnh bệnh tật, Vệ Huyên lại là đi tiền tuyến cứu tế, A Uyển thật lo lắng hắn vô ý bị lây bệnh. Cho nên ở biết được việc này khi, trước tiên liền lệ vài chương đơn tử dược vật, làm người bị hảo, đến lúc đó làm Vệ Huyên cùng mang qua đi. Chỉ là A Uyển vừa mới chuẩn bị hảo, liền chờ hắn xuất phát trước đưa qua đi cho hắn khi, Vệ Huyên buổi tối lại tới phiên nhà nàng tường, bò nàng cửa sổ. A Uyển, ta ngày mai muốn xuất phát. Vệ Huyên ý vào sắp sửa chia lìa, cho nên lần này rốt cuộc thành công bò lên trên A Uyển giường, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, cảm thấy mỹ mãn mà ở nàng cổ gian hít vào một hơi. Xem ở hắn phải rời khỏi phân thượng, A Uyển ngầm đồng ý hắn giống chỉ tiểu cậu giống nhau dính người hành vi. Trên đường cẩn thận, mọi việc đừng tranh nhau xuất đầu, chú ý nghỉ ngơi. Cung vệ sinh, ẩm thực thượng phải cẩn thận, đừng uống không sạch sẽ thủy. A Uyển bắt đầu lại nhảy lên, thuận tiện đem chính mình đời trước biết nói những việc cần chú ý đều toàn bộ mà nói ra, hận không thể nhét vào hắn trong đầu. Vệ Huyên an tĩnh mà nghe, chờ nghe được A Uyển nói vài loại không thể tưởng tượng phòng tay thi thố khi hắn trên mặt không có gì biến hóa, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Quả nhiên, A Uyển đời trước nơi thế giới kia hẳn là một cái so đại hạ chiều càng tốt địa phương. Ít nhất nơi đó người càng tự do, có thể học đồ vật càng nhiều, thậm chí không câu nệ với nam nữ, làm nữ tử cũng có thể tiếp xúc những cái đó chỉ có nam nhân mới có thể học đồ vật, ngẫm lại đều làm nhân tâm không động đậy đã. Bất quá, nơi đó lại hảo, hắn lại đi không được, càng vô pháp kiến thức. Cho nên, A Uyển vẫn là ngoan ngoãn mà đãi ở chỗ này, đãi ở hắn bên người thì tốt rồi. Chờ A Uyển cảm thấy đêm chính mình nhớ rõ đồ vật đều nói một lần sau, liền hỏi nói, nhớ kỹ. Vệ Huyên đôi mắt xoay chuyển, có chút miễn cưỡng nói, ngươi nói được quá nhiều, ta vô pháp đều nhớ kỹ, ngươi lại nói mấy lần được không? Ta sẽ cẩn thận mà ghi tạc trong đầu. nói, hắn thập phần ân cần mà đi đổ chén nước lại đây cho nàng nhuận hầu, một bộ tính toán suốt đêm chiến đấu hăng hái bộ dáng. A Uyển, cuối cùng, về Huyên ở A Uyển nơi này đợi đến so ngày thường nhiều một canh giờ thời gian mới đi. Lâm Hành phía trước, hắn bắt được A Uyển tay, nhìn nàng đôi mắt nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta sẽ ở hôn. Lễ phía trước chờ về, đến lúc đó ta tới đón cưới ngươi. A Uyển sửng sốt hạ. Liền như vậy ngay người công phu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chương phóng đại mặt, sau đó môi bị ngăn chặn. Chương 108 Văn Đức 21 năm 7 tháng, trời giáng mưa to, đại hạ tuy hà vùng vỡ đê, hai bờ sông bá tánh trôi dạt khắp nơi, Thùy Vương Thế Tử phụng mệnh hộ tống cứu tế Bạc Lương trợ vật Nam Hạ cứu tế, cũng đốc cha các châu phủ quan viên cứu tế. Về sau bất quá 10 ngày sau, trong kinh liền được đến tin. Tức, Thùy Vương Thế Tử ở cứu tế trên đường, tùy hứng hành sự, đột nhiên chém giết vài tên quan viên, chiêu giả đều kinh, sôi nổi khiển trách này làm lơ tổ tông ra pháp, tàn bạo bất nhân. Thùy Vương Thế Tử tính tình thô bạo, hành sự sự án toàn bằng yêu thích, ỷ vào hoàng đế sủng tín, lấy hoàng đế chi lệnh đang thịnh hành, gặp được không hợp hắn tính tình người hoặc sự, liên tùy hứng hành sự, thậm chí chỉ bằng một ít không đủ để thành chứng cứ đồ vật đem một ít địa phương quan viên trực tiếp chói. Ném trong nhà lao, bừa bãi cực kỳ, mấy cá nhân phản đối hắn quan viên càng là bị hắn đương trường chém giết, làm cho địa phương quan viên nơm nớp lo sợ, mỗi người cảm thấy bất an. Thùy Vương biết được này tin tức khi, tức khắc trước mắt phát ám, đầu óc hiện lên một loại rốt cuộc tới ý tưởng. Quả nhiên Hùng Nhi tử không cho hắn gây họa liền sẽ ra ngứa. Tiếp theo, được đến tin tức ngự sự cũng sôi nổi thường tấu buộc tội Thùy Vương Thế Tử về Huyên, tấu chương trọng mãn ngự án. Tam Hoàng tử nhất phái cùng một ít từ xưng là chính trực triều thần càng là hưng phấn không thôi, sôi nổi bỏ đá xuống giếng. Chỉ có thái tử vì thế bôn tẩu, Thùy Vương cũng đỉnh triều thần áp lực, cắn răng đỉnh, nơi trốn vì này tự giải vây, trong triều tức khắc một mảnh náo nhiệt. Văn Đức Đế nhìn trên bàn buộc tội về Huyên ngự sử tấu chương, ánh mắt thâm trầm, sau đó đem chi lưu trung không phát, từ bên cạnh nhảy ra một phần bí chiếc. Dương Khánh bưng trả lại đây, tiểu tâm mà nhìn mắt kia phân bí. Chiếc dụ súng mắt đứng yên ở một bên, trong lòng mơ hồ minh bạch, về Huyên Thế Tử lần này hành sự trương dương tàn bạo, hẳn là được hoàng đế phân phó. Tuy rằng thế nhân toàn mắng Thùy Vương Thế Tử vô pháp vô thiên, tàn bạo bất nhân, buộc tội hắn tấu chương không ngừng, hắn lại biết Thùy Vương Thế Tử cuối cùng tất nhiên không có việc gì. Hơi muộn một ít, Dương Khánh nhìn thấy mãn nhãn tơ máu thái tử, vội tiến lên cho hắn thịnh an. Thái tử nâng lên hắn, thấp giọng dò hỏi, phụ hoàng nhân nhìn kia mấy phân hoảng Hà Châu phủ truyền đến tấu chương, nhưng có nói cái gì? Dương Khánh cười nói, điện hạ mạc ưu, hoàng thượng lúc trước đã nhìn, bất quá hoàng thượng vẫn chưa có điều ý bảo, nếu là điện hạ muốn biết, nhưng đi vào tự mình nhìn một cái. Những việc này thái tử sớm hay muộn sẽ biết, Dương Khánh cũng không gạt, quyền cầm bán thái tử một cái mặt mũi. Thái tử cười cười, ôn hòa nói, làm phiền công công đi thông truyền một tiếng. Dương Khánh ứng nhà, liền xoay người vào thái cực. Điện. Chờ thái tử từ thái cực điện ra tới, sắc mặt có chút trầm ngâm, trở lại đông cung khi, liền thấy thái tử phi chính ôm hoàng trưởng tôn ở đại điện trung chơi đùa. Giữa điện vô súng tay công bệnh mềm mại thảm, 7 tháng đại hoàng trưởng tôn ăn mặc khinh bạc thông khí lụa bố làm thành tiểu y phục, nhỏ nhỏ thân mình bò trên mặt đất thảm thượng, lộ ra trắng nõn cánh tay cùng cẳng chân, giống chỉ tiểu rùa đen giống nhau, 4 chân 8 xoa mà ghé vào chỗ đó, nỗ lực mà dùng cái bụng cập tứ chi về. Phía trước bò sát. Đáng tiếc sức lực không lớn, thực nỗ lực mới cọ ra như vậy một đinh điểm, ngược lại làm cho chính mình mồ hôi đầy đầu, mệt đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Mạnh Vân ngồi ở bên cạnh, lấy khăn cấp nhi tử lau mồ hôi, đem trong tay một viên màu sắc rực rỡ nạm lục lạc tiểu bóng cao su đặt ở nhi tử trước mặt một tay chỗ lăn lộn, len ken mà hấp dẫn tiểu ra hỏa lực chú ý. Tiểu hài tử thích màu sắc tươi đẹp đồ vật, tiếng chung cũng thật dễ dàng hấp dẫn bọn họ lực chú ý, vì âu yếm tiểu câu cầu, đại hạ chiều tôn quý hoàng trưởng tôn điện hạ lại hắc hưu mà hướng phía trước bò, hai điều trắng nõn cẳng chân vừa dẫm dùng sức, nỗ lực mà muốn bắt lấy kia chỉ màu sắc giật rỡ tiểu bóng cao su. Thái tử tiến vào nhìn thấy một màn này, không cấm có chút buồn cười, hắn mới vừa đi đến kia đối hai mẹ con trước mặt khi, trên người hắn minh hoàng sắc thái tử chiều phục nháy mắt liền hấp dẫn hoàng trưởng tôn lực chú ý, nhà nhà hoàng trưởng tôn chiều phụ thân. Kêu đến vui sướng, đôi tay múa may, hiển nhiên là đã nhận ra cái này mỗi ngày đều sẽ bồi hắn chơi đùa nam nhân. So với tính tình cổ quái mẫu thân thường xuyên thích đùa bỡn nhi tử, hoàng trưởng tôn điện hạ tương đối thích mỗi ngày đều phải ôm hắn, sẽ ôm nhu cùng hắn nói chuyện phụ thân. Mỗi lần thái tử vừa xuất hiện, hắn liền sẽ ánh mắt đi theo thái tử chuyển, duỗi tay muốn hắn ôm. Vì thế, Mạnh Vân thực bình tĩnh địa đạo, tất nhiên là thái tử trên người quần áo màu sắc quá tươi đẹp mới có thể nháo đến nhi tử tương đối thích thân cận hắn. Cho nên hiện nay nhìn đến quen thuộc minh hoàng sắc, hoàng trưởng tôn hưng phấn, vứt bỏ vĩnh viễn cũng lấy không được tiểu cầu cầu, chiều phụ thân chỗ đó cọ đi. Thái tử liền cung nữ bưng tới thủy tịnh mặt cùng tay, lại lau mồ hôi vệt nước, mới ngồi vào sạch sẽ thảm thượng, đem giống chỉ tiểu dùa đang giống nhau nỗ lực mà chiều hắn bò lại đây nhi tử ôm lên, đỡ hắn ngồi xong. 7 tháng đại hài tử đã có thể ngồi thật sự ổn, mà hoàng trưởng tôn điện hạ hiển nhiên là cái cực có theo đuổi hài tử, còn sẽ không xoay người liền tưởng ngồi, sẽ ngồi lại tưởng bò, chờ về sau sẽ bò phóng chừng liền nghĩ phải đi. Vừa đến phụ thân trước mặt, hoàng trưởng tôn điện hạ thập phần hung tàn mà duỗi móng vuốt, bắt được phụ thân trên quần áo giải lụa, dùng sức lôi kéo, há mồm liền phải cắn, bị thái tử ngăn lại khi, càng hung tàn mà một chân đặng đến ngực hắn thường, làm thái tử thập phần bất đắc dĩ mà đem hắn ôm xa một ít. Mạnh Vân thấy hắn bồi nhi tử chơi đùa, liền chính mình tự mình bưng chén nước ô mai đi uy hắn, làm hắn uống một ít giải nhiệt, nói, điện hạ hôm nay trở về đến có chút sớm. Đồng thời lại nhìn nhìn hắn, phát hiện hắn hôm nay tâm tình không tồi, một sửa mấy ngày này ngưng trọng. Thái tử chiều nàng cười một cái, ôn thanh nói, mới vừa rồi cô đi thái cực điện thấy phụ hoàng, nghe phụ hoàng nói Hà Hoảng Hà Châu phủ cứu tế công việc, bởi vì có huyên đệ ở, cứu tế bạc lương đại đa số đã phân phát tới rồi gặp tai họa bá tánh trong tay, bá tánh phần lớn đã bị an trí thỏa đáng, chỉ có thiếu bộ phận bạc lương bị một ít địa phương quan viên tư nút, huyên đệ hiện nay đang ở xử lý việc này. Mạnh Vân hơi hơi nhướng mày, không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái này tin tức. Tuy nói hậu cung không làm chính, nhưng tiền triều cùng hậu cung vẫn là có nào đó liên hệ, triều đình phát sinh điểm sự tình gì khi, cũng sẽ ảnh hưởng đến hậu cung người. Mấy ngày này, Mạnh Vân ôm nhi tử đi cho Thái hậu, Hoàng hậu thịnh an khi, nghe những cái đó các phi tần nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập đến triều đình một chút sự tình, đặc biệt là về vệ huyên bị buộc tội việc. Trước chút thời gian truyền quay lại tới tin tức chỉ nói ở cứu tế khi, về huyên toàn bằng tâm tình hành sự, cả gan làm loạn, đa số đi theo quan viên gặp hắn lăn lộn, thậm chí tâm tình không hảo khi trực tiếp giết người, làm mọi người kêu khổ không ngừng, trừ cái này ra liền không khác tin tức. Hiện nay nghe thái tử chi ý, Mạnh Vân nếu có điều ngộ, cảm thấy về huyên làm cho này vừa ra, nhưng thật ra có chút gian tà gian tà. Tư nút cứu tế bạc lương chính là tội lớn, nếu là tố giác ra tới, nhẹ thì ném quan, nặng thì tánh mạng khó giữ được, về huyên nhìn như hồ nháo, lại hồ nháo ra những việc này tới, sợ là đến lúc đó những cái đó vì áp chế về huyên mà buộc tội hắn triều thần, huân quý muốn sinh sôi bị vả mặt đi. Khởi điểm không có gì tin tức truyền đến, hẳn là cũng là mọi người không nghĩ nháo đại, toàn gạt không báo, rốt cuộc có thể bị phái đi cứu tế quan viên đều không phải ngu ngốc, càng không có lăng đầu thanh, bên trong sự tình loanh quanh lòng vòng, đại đa số người bị tắc lại đây đều tưởng vớt chút nước lục, liền xem nhiều hoặc thiếu thôi, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, chỉ cần trên mặt không có trở ngại, nhưng thật ra sẽ không có quá lớn vấn đề. Lại không nghĩ về huyên cái này sát tinh thế nhưng không có nhận lấy đưa lên tới chỗ tốt, ngược lại e sợ cho thiên hạ không loạn, như thế nào cao hứng như thế nào tới, ỷ vào hoàng đế sủng ái, ngay từ đầu liền hồ nháo, chờ mọi người phát hiện về huyên mục đích khi, đã không còn kịp rồi. Mạnh Vân đột nhiên ngẩn ra hạ, nhìn về phía thái tử. Làm sao vậy? Thái tử đỡ hoàng trưởng tôn hạ nách, dạy hắn đứng thẳng, thấy hắn luôn muốn hai chân bay lên đá chính mình, nhịn không được vỗ vỗ hắn thịt thịt mông nhỏ. Thấy Mạnh Vân vọng lại đây, thần sắc có gì? Thái tử không cấm hỏi một tiếng. Mạnh Vân lắc lắc đầu, cuối cùng không có mở miệng dò hỏi về huyên có phải hay không ở giúp hoàng đế làm việc. Tục ngữ nói pháp không trách trọng, từ trước đến nay loại này cứu tế việc bên trong loanh quanh lòng vòng, về huyên sẽ không biết, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tố giác ra tới, đắc tội người cũng không ít, chỉ sợ nơi này đã không phải chính hắn ý tứ. Nếu thật là hoàng đế ý tứ, Mạnh Vân trong lòng âm thầm hít hà một hơi, có điểm vì A Uyển lo lắng. Loại này đắc tội với người sự tình về huyên làm được càng nhiều, về sau sợ là không được chết già, tương lai A Uyển làm sao bây giờ? Tưởng bãi, nàng lại nhìn về phía đang cùng nhi tử cùng nhau chơi đùa trường phu, mím môi. Từ vệ huyên rời đi sau, A Uyển trong lòng liền bắt đầu bất ổn, mỗi ngày liền tính bị công chúa nương lăn lộn đến đầu hôn não chướng, vẫn là không có thể làm nàng đình chỉ lo lắng. Vệ huyên nhưng thật ra sẽ cách mấy ngày làm người truyền quay lại chút tin tức cho nàng, đáng tiếc đều là an, đừng nhớ mong linh tinh, căn bản không gì ý nghĩa, ngược lại làm A Uyển càng lo lắng. May mắn, còn có mạnh hơn cái này lảm nhảm, thường thường mà cho nàng truyền lại bên ngoài tin tức trở về. Kia một khắc, A Uyển thật sự là ái chết cái này thích nơi nơi tìm hiểu bát quái tin tức tiểu lãm nhảm, tổng có thể trước tiên đào ra tin tức tới, có chuẩn xác tin tức, biết được hắn mạnh khỏe, so cái gì cũng không biết muốn hảo. Bất quá, Mạnh Hân lại không vui, đặc biệt là đương biết được về Huyên Thế nhưng thật sự sẽ giết người khi, tiểu cô nương sợ tới mức mặt đều trắng bệch, âm thầm vỗ về tâm khảm, nỗ lực hồi tưởng chính mình. Trước kia có hay không đắc tội về Huyên địa phương, nàng muốn chạy nhanh bồi thường, miễn cho bị kia đại ma vương ngày nào đó lôi chuyện cũ đem nàng cấp giết, vậy bị chết quá oan. Về Huyên ở cứu tế trên đường làm sự tình truyền quay lại tới, người ở kinh thành đối hắn không một câu lời hay, đều là khiển trách hắn tàn bạo, tùy hứng làm bậy linh tinh. Liên quan A Huyễn cái này mặc dù phải gả cho Về Huyên người cũng bị người xả ra tới nói một hồi, đồng tình nàng, cười nhạo nàng người đều có, làm A Huyễn cái này trạch ở nhà yên lặng bị gả điều thấp nhân sĩ lại thành kinh thành đề tài nhân vật. Đối với bên ngoài sự tình, A Huyễn thật đạm nhiên, nàng mặt ngoài nhìn rất bình tĩnh, chỉ có đêm khuya tĩnh lặng khi, sẽ ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, thập phần dày vò. Nàng biết Về Huyên dứt qua người, ở hắn 13 tuổi khi, có một hồi hắn đột nhiên biến mất một tháng khi trở về, A Huyễn ở trên người hắn nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi khi, còn có kia cổ còn sót lại lạnh băng. Sát khí, A Huyễn liền có phán đoán. Cho nên lúc này nghe được hắn giết người sự tình, A Huyễn trái tim lại rung lên hạ, lại không có quá lớn phản ứng. Nàng tổng nên phải tin tưởng hắn. May mắn, Về Huyên lần này không có cô phụ nàng tin tưởng. Trung thu trước, triều đình lại có tin tức truyền đến, lần này cứu tế bị xả ra từ nút tai bạc Việt. Về Huyên giết chết người đều là cùng này có quan hệ, hơn nữa đem một phần kỹ càng tỉ mỉ danh sách truyền quay lại kinh thành. Văn Đức Đế xem bãi, lập tức tức giận, đem kia phê quan viên bím bím, giết sát, lưu đày, việc này thật mau liền bình ổn xuống dưới, chính là Về Huyên thanh danh lại càng xấu, thậm chí ở tôn thất cùng huân quý trung thanh danh so trước kia còn kém, này nguyên nhân trong đó, không gì hơn tư nút cứu tế khoản việc trung bị đề cập đến người quá nhiều, rất nhiều người ít lợi toàn bởi vì Về Huyên mà đã chịu tổn hại, sẽ thưởng thức hắn mới có quỷ. Mạnh Phong nhìn cấp dưới truyền quay lại tới tin tức, khẽ thở dài một cái, từ xưa người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Văn Đức Đế cố nhiên là cái minh quân, lại cũng là vị đế vương, Về Huyên lựa chọn trở thành hoàng đế trong tay một thanh lợi kiếm, sợ là cả đời này đi được sẽ càng mệt. Sau khi chết lại không biết sách sử sẽ như thế nào bình luận hắn, sợ là thanh danh xú không thể nói bãi. Đại ca, Huyên biểu ca khi nào sẽ trở về? Mạnh Phong che lại trong tay thư tín, thấy Mùi Mùi ghé vào bên cạnh nhìn chính mình, không cấm cười nói, ngươi hỏi cái này làm chi? Ngươi mấy ngày trước không phải sợ hắn sợ đến quan trọng sao? Nói, duỗi tay nhéo nhéo Mùi Mùi cái mũi nhỏ. Mạnh Hân chụp bay hắn tay, chề môi rêu lên, ta này không phải vì A Huyễn lo lắng sao? Ngươi nhìn, còn có 5 ngày liền phải tổ chức hôn lễ, đến lúc đó hắn đuổi không trở lại, A Huyễn chẳng phải là phải cho người chê cười. Sẽ không? Mạnh Phong tự tin tràn đầy, lấy Về Huyên kia tính tình, đó là bò cũng muốn ở hôn lễ trước bò lại tới. Tuy rằng đối hắn tính tình rất bất đắc dĩ, nhưng Mạnh Phong nhiều ít đều có chút hiểu biết, thậm chí cảm thấy Về Huyên cả đời này, dù cho cuồng vọng tứ sư, chỉ có A Huyễn trở thành hắn ma chướng, làm hắn cả đời vạn kiếp bất phục. Mạnh Hân thấy hắn tự tin tràn đầy bộ dáng, cao hứng hỏi, đại ca được đến cái gì tin tức? Không có. Mạnh Hân giận dữ, cảm thấy chính mình bị nhà mình huynh trưởng ác ý đùa bỡn, đạp hắn một chân, lại giả trang cái mặt quỷ, nói, ta muốn đi nói cho A Huyễn, ngươi không đạo nghĩa, thế nhưng đùa bỡn chúng ta tín nhiệm. Nói, chạy nhanh xách theo váy chạy. Mạnh Phong, Mạnh Hân chạy đi sau, liền đi cách vách công chúa phụ tìm A Huyễn đi, thuận tiện đem nàng ca nói cho A Huyễn nghe, an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, Huyên biểu ca nhất định sẽ đúng giờ trở về cưới ngươi. A Huyễn, ta không lo lắng. Gạt người, ngươi đáy mắt đều có chút màu xanh lá, nhất định là lo lắng đến ngủ không tốt. Mạnh Hân thực sắc bén mà chỉ ra. A Huyễn xoa xoa cái trán, bất đắc dĩ mà nói, không phải, là ta nương gần nhất giáo đồ vật. Quá nhiều, không dễ tiêu hóa, liền trong lúc ngủ mơ đều là ta nương nghiêm khắc mặt, quá chịu kích thích, ngủ không tốt. Mạnh Hân nghe được che miệng cười không ngừng, ngươi thảm, ngươi lời này làm gì biết ngươi nói loại này lời nói, vì một hai phải mắng chửi người không thể. A Huyễn nhún nhún vai, quyết định bất hòa nàng so đo này đó. Theo hôn lễ ngày càng gần, công chúa phủ cùng Thùy Vương phủ đều khẩn trương mà chuẩn bị hôn lễ, tuy rằng Về Huyên cũng không ở kinh, lại cũng không có. Bởi vậy mà ảnh hưởng cái gì? Đương nhiên, đối ngoại xem ra là không có gì ảnh hưởng, ngầm Khang Nghi trưởng công chúa lại rất lo lắng Về Huyên đuổi không trở lại, đến lúc đó nữ nhi liền phải trở thành chê cười, vì thế nàng tóc đều phải sầu trắng. So sánh với dưới, La Diệp nhưng thật ra có chút lạc quan mà cho rằng, nếu là Vệ Huyên đuổi không trở lại, hôn kỳ liền chậm lại, nếu là có thể đẩy đến 2 năm sau liền càng tốt, đến lúc đó nữ nhi là có thể ở nhà ở lâu một ít thời gian. A Uyển cùng Khang, nghị trưởng công chúa đều bị phò mã tra trưởng phu lạc quan tinh thần làm cho dở khóc dở cười, sau đó trực tiếp làm lơ hắn, làm La Diệp không cấm có chút uể oải, cảm thấy chính mình là cái thất bại nam nhân, về sau không bao giờ uống rượu. Có thể là vì cùng La Diệp đối nghịch, ở hôn lễ 3 ngày trước, Vệ Huyên rốt cuộc phong trần phó phó mà trở về. Chương 109 nghe được Vệ Huyên trở về tin tức, hai nhà trưởng bối đều tinh thần đại chấn, có thể không có nỗi lo về sau mà tiếp tục chuẩn bị. Hôn lễ về đương nhiên, La Diệp khả năng thật thất vọng, đáng tiếc Khang Bình trưởng công chúa vì nữ nhi hôn sự vội điên rồi, căn bản vô tâm tình chiếu cố hắn cảm xúc. Dù sao từ hắn uống say bị Thụy Vương hố qua đi, trong khoảng thời gian này hắn liền vẫn luôn ở vào một loại đê mê trạng thái chung, so với thê tử Khang Nghi trưởng công chúa thực mau liền đã thấy ra, xuống tay vì nữ nhi chuẩn bị hôn sự, qua như vậy lớn lên thời gian, hắn vẫn là không có biện pháp đã thấy ra. A Huyền biết được về Huyên trở về tin tức khi, cũng nhẹ nhàng thở ra, cùng ngày liền thu được về Huyên làm người đưa tới thư tín, chủ yếu là báo bình an. Tin viết đến quá ngắn, thả chữ viết có chút qua loa, làm nàng suy đoán hắn viết này phong thư khi, hẳn là đang ở đường xá trung, hơn nữa ở lên đường, thời gian không nhiều lắm. A Uyển nhìn kỹ một lát, móng tay tu đến mượt mà ngón tay tim lướt qua mặt trên tự, này từ tuy qua loa, nhưng lại cảm giác được cùng vãng tích bất đồng, thậm chí đầu bút lông chỗ bộc lộ mũi nhọn, hùng hổ dọa người, rất có khí khái, hiển nhiên so trước kia hắn viết cho nàng những cái đó tin chữ viết khá hơn nhiều. A Uyển những năm gần đây rất tốt tập viết, đối rất nhiều tự thể chuyên nghiên vừa lật, đối này xem như có vài phần chú ý, rất tin tự nếu như người cách nói. Cho nên, đây mới là Vệ Huyên chân chính tự đi. Dị vãng hắn cho nàng viết những cái đó tin, hẳn là đều là hắn cố ý hướng ấu chỉ thường viết. Khẽ thở dài một cái, A Uyển nhìn, làm người bưng tới chậu than, đem lá thư kia thiêu. Thanh Nhã kỳ quái mà nhìn nàng, không rõ nàng vì sao phải đêm này phong thư thiêu, dĩ vãng Thụy Vương Thế Tử cũng không phải chưa cho chủ tử đưa quá tin, đều bị nàng thu lên dùng trác trang. Nếu nói vì cái gì nam nữ đại phòng linh tinh, cũng không tất như thế, rốt cuộc hai người đã đính hôn, có danh phận, căn bản không cần so đo này đó. Đem tin thiêu xong sau, A Huyễn lại chống cằm suy nghĩ một lát, đối Thanh Nhã nói, Thanh Nhã, đêm nay ngươi gác đêm đi. Thanh Nhã ngẩn ra hạ, thực mau liền minh bạch, vội lên tiếng. Quả nhiên, tới rồi buổi tối A Uyển đi ngủ khi, nào đó mới vừa hồi kinh người lại gấp không chờ nổi mà tới công chúa phủ trèo tường bò cửa sổ. A Uyển liền ngồi trên giường trước, lụa mỏng xanh màn lưới bị kim sắc quải câu vãn khởi, nàng đoan đoan chính chính mà ngồi ở giường ở giữa, đôi tay gác đặt ở hai đầu gối thường, hai chân nhẹ nhàng mà điểm trên giường trước chân bước lên, trên người ăn mặc một bộ tối nhã váy dài, tóc chưa vãn, vẫy mực tán hạ, sấn đến. Nàng ở ánh đèn hạ khuôn mặt càng tinh xảo mỹ lệ, mà cái loại này chờ đợi tư thế, thoạt nhìn giống như đang ở chờ đợi trượng phu đêm trung trở về tiểu thê tử giống nhau. Vệ Huyên đáng xấu hổ mà mặt đỏ, tâm tình kích động đắc thủ đầu ngón tay đều có chút phát run, hận không thể trực tiếp nhào qua đi đem nàng xoa tiếng trong lòng ngực, may mắn lý trí ngăn lại hắn. A Uyển, ta đã trở về. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là lại lộ ra nồng đậm hân hoan. A Uyển chiều hắn gật đầu, ánh mắt ở trên người hắn quét một lần, hết thảy nhưng thuận lợi. Vệ Huyên không chút để ý mà lên tiếng, cọ qua đi ngồi ở bên người nàng, sau đó duỗi tay ôm lấy nàng eo, phát hiện nàng chưa cự tuyệt sau, liền bắt đầu phát huy được một tấc lại muốn tiến một thước tinh thần, đôi tay đều truyền tới rồi nàng trên eo, sau đó đem nàng gắt gao mà ôm tới rồi trong lòng ngực. A Uyển có chút hắc tuyến, quả nhiên không thể quá phóng túng hắn, bằng không liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá nghĩ đến hắn vừa trở về, dọc theo đường đi vất vả, liền quyết định làm hắn nhiều ôm trong chốc lát. Này một ôm, liền ôm 15 phút, thẳng đến A Uyển không thể nhịn được nữa mà ninh lỗ tai hắn, rốt cuộc đem giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dính ở trên người nàng thiếu niên xé rách, lại lãnh khốc vô tình mà chỉ vào chân đạp chỗ, làm hắn ngồi ở chỗ đó, đỡ phải hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước. A Uyển ngươi thật là nhẫn tâm, uổng ta ở bên ngoài vẫn luôn suy nghĩ ngươi, hắn thanh âm, ai oán cực kỳ. A Uyển cảm giác được trên mặt có chút nóng lên, sợ hắn tiếp tục nói tiếp, chạy nhanh rời đi đề tài, bắt đầu dò hỏi hắn ở trên đường sự tình, liền sợ hắn không có chiếu cố hảo tự mình, hoặc là bị tội dị. May mắn trừ bỏ lên đường vất vả chút, hắn nhưng thật ra không có chịu quá lớn tội, đến nỗi hắn ở cứu tế trên đường làm những chuyện như vậy, hai người đều ý tưởng giống nhau mà xem nhẹ qua đi, không có nói cập nó. Về Huyên không muốn, A Uyển không nghĩ. Chờ nói được không sai biệt lắm, Về Huyên lại mắt trông mong mà nhìn nàng, nói, còn có 3 ngày, ta liền phải cưới ngươi quá môn. A Uyển trên mặt lại có chút nóng lên, làm chính mình bảo trì bình thường tâm, trên mặt rất là bình tĩnh mà lên tiếng. Trong nhà chỉ điểm một trảng đèn cung đình, hơn nữa bất đèn còn bị cắt, ánh sáng cũng không như thế nào sáng ngời. Bất quá với Về Huyên mà nói cũng không lo ngại, hắn có thể dành mạch mà nhìn đến A Uyển trên mặt thần sắc, phát hiện nàng bình tĩnh đến làm hắn thấp thổn, không cấm nói, ngươi sẽ không đổi ý đi. Lời nói còn chưa nói xong, đầu đã bị A Uyển hô một cái tát. Đổi ý cái rắm, Về Huyên, đều nói từ trưởng bối làm chủ, liền sẽ không đổi ý. Hơn nữa ta nương như vậy đâu ta, ta nếu là đổi ý không muốn nói, ta nương đã sớm nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước. Hiểu sao? A Uyển lại tấu hắn một cái tát, động lại ở trong lòng một tháng lo lắng tại đây một khắc rốt cuộc bộc phát ra tới. Trời biết này một tháng, nàng có bao nhiêu lo lắng, buổi tối cơ hồ đều ngủ không được, sợ hắn ở bên ngoài bị thương, hoặc là uống lên không sạch sẽ thủy cảm nhiễm làm sao bây giờ. Lại cứ hắn mỗi lần gửi tin trở về chỉ có ngắn ngủn mấy chữ, cũng không biết là tình huống như thế nào, bên ngoài lại là một đống bất lợi với hắn lời đồn đãi, nàng có thể chống, cũng coi như là chính mình tâm thái hảo. Cho nên, nhìn đến hắn bãi này phó ủy khuất bộ dáng, nghĩ lại chính mình vì hắn lo lắng, liền nhịn không được tay ngứa, hảo tưởng tấu hắn. Về Huyên trợn mắt há hốc mồm mà, nhìn đột nhiên bùng nổ A Uyển trước nay đều là lý trí lãnh đạm, cực nhỏ sẽ mất khống chế. Chính là lúc này, nàng vì chính mình mà mất khống chế, trái tim thình thịch mà nhảy, không biết nàng làm sao vậy, bất quá nhưng thật ra đem nàng lời nói nghe tiếng lỗ tai, nháy mắt hai mắt sáng lên, sau đó rốt cuộc nhịn không được, nhảy lên thân trực tiếp nhào tới. An tĩnh ban đêm, đột nhiên trong phòng vang lên một trận trầm đục thanh, làm đang ngồi ở cửa gác đêm Thanh Nhã khóe mắt nhảy nhảy, âm thầm mà khắp xuống tay lòng bàn tay, lại tiếp tục bình tĩnh mà ngồi. Bất quá, trong lòng vẫn là đối vừa rồi kia đột nhiên trầm đục có chút để ý, còn có 3 ngày liền phải tổ chức hôn lễ, hẳn là sẽ không như vậy cấp đi. Về Huyên lại lần nữa bị A Uyển lãnh khốc vô tình mà đuổi đi. Hắn tự biết đuối lý, cười nịnh nọt, nhỏ giọng nói, kia, ta đây đêm mai tới xem ngươi, ngươi hảo sinh nghỉ tạm, muốn hay không ta giúp ngươi xoa xoa, không được. A Uyển xoa cái ót, nghiến răng nghiến lời nói, mẹ, ta nói, hôn 3 ngày trước, vì hôn phu thê là không thể gặp mặt, bằng không sẽ không may mắn, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta về sau? Lời nói còn chưa nói xong, đã bị một bàn tay cấp che miệng lại, đồng thời hắn hơi thở phất quá nàng mặt, cái trán cùng nàng tương để, thanh âm là nam tính đặc có khàn khàn, ta đây bất quá tới, chúng ta đời này đều phải hảo hảo, cùng nhau bạch đầu giai lão. Hắn vẻ mặt kiên định biểu tình, A Uyển, nàng lừa hắn cũng tin. Về Huyên thực mau liền rời đi, ta. Uyển ngồi một lát, sau đó che lại có chút nóng lên mặt, xoay người lên giường, bình tĩnh mà ngủ. Mà Về Huyên trở lại Vương phủ Tùy Phong viện sau, cho dù thân thể rất mệt, tinh thần lại phấn khởi đến ngủ không được. Hiện tại, cái gì đều thay đổi, không chỉ có Khang Nghi trưởng công chúa vận mệnh thay đổi, thái tử phu thê vận mệnh thay đổi, liên hoàng trưởng tôn cũng thay đổi cá nhân, để cho hắn cao hứng chính là, A Uyển đối hắn cảm tình cũng thay đổi, tuy rằng A Uyển không có nhiều lời. Nhưng hắn vẫn là cảm giác được A Uyển trong lòng đối hắn để ý, như vậy thật hảo, thật sự thật hảo. Đời trước, ở 7 tháng mưa to phía trước, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê có việc ly kinh, liền chết ở kia trận mưa đêm chung. Mà đời này, bọn họ vẫn luôn đãi ở kinh thành, vì nữ nhi chuẩn bị hôn sự, không tì vết ra ngoài, đem nguyên bản vận mệnh quỹ đạo thay đổi. A Uyển cha mẹ hiện tại hảo hảo tồn tại, A Uyển cũng sắp sửa gả cho hắn, hết thảy toàn hướng một cái tốt phương hướng phát triển. Về Huyên trên mặt mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng mà vỗ về một con lúc trước ở A Uyển nơi đó lấy đi A Uyển duyên làm cho hắn túi thơm, sau đó chân mà coi nơi đem chi quá vào một cái cháp. Cháp phóng đều là A Uyển đưa hắn các loại đồ vật. Về Huyên đã trở lại, không chỉ có hai nhà trưởng bối trong lòng đại định, A Uyển tâm tình cũng đại định, 3 ngày sau liền muốn tổ chức hôn lễ. Này 3 ngày thời gian vẫn như cũ thập phần bận rộn, A Uyển 3 ngày phải bị công chúa nương bắt lấy học tập, buổi tối phải bị Dư Mama bắt lấy đi làm mỹ dung mỹ thể chờ công việc. Quý tộc nữ tử thập phần cường điều hôn trước điều trị, trước kia Mạnh Vân xuất các lúc ấy, A Uyển mơ hồ có chút hiểu biết, chờ đến phiên chính mình khi, mới biết được quả thực là làm nàng tam quan lại trọng tổ một hồi. Từ 3 tháng trước bắt đầu, Dư Mama liền xuống tay vì nàng điều trị thân mình, mỗi cách mấy ngày buổi tối đều sẽ làm nàng phao đến thơm ngào ngạt, phao đến nhiều, cái loại này hương vị liền sẽ tự phát mà lưu tại trên. Ra thịt, hơi hơi vừa ra hãng khi, thế nhưng tự động tiết ra một loại thanh nhã mùi hương. Đương A Huyển cảm giác được chính mình trên người tự nội mà tán mùi hương khi, tức khắc, rốt cuộc biết hương phi là như thế nào tới, nguyên lai còn có thể như vậy lộng. 3 tháng xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả, nhưng là như vậy một chút tích lũy, hiệu quả lại là lộ rõ. A Huyển hiện tại đều cảm thấy chính mình lại hương lại nộn lại hoạt, làn da giống lột xác trứng giống nhau. Chính mình chiếu gương khi đều nhịn không được sợ lên hai thanh. Nghĩ đến chính mình bị điều trị đến như vậy kiều nộn hương hoặc, chính là vì cấp một người nam nhân sợ, đặc biệt là nam nhân kia vẫn là vệ huyên khi, A Huyển lại tưởng đập đầu xuống đất. Trừ bỏ này đó tiểu rối rắm ngoại, theo hôn lễ tới gần, A Huyển trong lòng cũng bắt đầu thương cảm lên, luyến tiếc cùng nhau sinh sống 15 năm thân nhân. Hôn lễ trước một ngày, bạn bè thân thích sôi nổi thượng phủ tới cấp nàng thêm trang. A Huyển bị nha hoàng cẩn thận trang điểm qua đi, liền ngoan ngoãn mà ngồi ở Tư Anh trong viện trang thục nữ, sau đó lấy Mạnh Hân cầm đầu một đám tỉ muội bằng hữu đều dũng lại đây xem nàng, thuận tiện chúc mừng nàng. Có thể là gần đây về huyên ở kinh thành thanh danh thật là đáng sợ, mọi người cũng không làm sao dám treo gẹo A Huyển, sôi nổi chúc mừng nàng ngày mai sắp sửa xuất các đương tân nương tự sau, liền rời đi đề tài. Chỉ có Vệ Châu ngồi ở A Huyển bên người, thoạt nhìn có chút rầu rĩ không vui. A Huyển ước chừng, này tiểu cô nương khả năng vẫn là cảm thấy vệ huyên không tốt, không nghĩ làm nàng chịu ủy khuất. Như người uống nước, ấm lạnh tự biết, được không mọi người trong lòng đều có số. A Huyển vỗ vỗ tiểu cô nương đầu, làm nàng cười một cái. Vệ Châu bài trừ một cái tươi cười, lôi kéo A Huyển tay không nói. A Huyển thấy nàng tâm tình không tốt lắm, vỗ vỗ tay nàng làm trấn an, cũng không hề khuyên nàng cái gì. Không nghĩ tới Lục muội muội so với chúng ta còn muốn sớm xuất cát. Là kỳ dù. Cười hì hì cảm khái một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi xổm A Huyển bên người chính phỏng điểm tâm gặm đến giống chỉ hamster nhỏ là ký thụ, cố ý nói, thất muội muội, ngươi có thể hay không đừng ăn. Nhìn giống bộ dáng gì? A Huyển cười nói, ta nghe nói ngủ tỷ tỷ chuyện tốt cũng gần, đến lúc đó muội muội cần phải trở về cười nhạo ngươi vừa lật. Sau đó lại lấy khăn cấp giống chỉ tiểu bạch thỏ giống nhau nhút nhát sợ sệt là ký thụ xoa xoa mặt, cười nói, thất muội muội thích ăn, liền cho. Nàng ăn nhiều điểm, rất đáng yêu a. La Ký Du bất đắc dĩ nói, thất muội muội lại ăn xong đi, lại muốn béo vì tới phía trước, ngũ thẩm chính là dương dặn dò ta, muốn xem nàng, đừng làm cho nàng ăn quá nhiều, bằng không tương lai nhưng gả không ra. Buổi nói chuyện nói được phòng trong các thiếu nữ đều nhịn không được che miệng cười rộ lên, lớn lên giống ra trắng bánh bao dường như La Ký Thù cũng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, hôm nay là Lục tỷ tỷ ngày lành, lòng ta một cao hứng, liền muốn ăn nhiều điểm. Mạnh Hân cũng bị nàng chọc cười, lanh mồm lanh miệng nói, kia ngày mai A Huyển xuất cát, ngươi chẳng phải là muốn ăn nhiều mấy chén cơm. Vừa mới nói xong, liền thấy La Ký Thù tự hồ ở suy xét, làm nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn, cô nương này chẳng lẽ thật sự như vậy tưởng, không khỏi thật sâu bồi phục, có thể ăn cũng là phúc a. Có La Ký Thù, Mạnh Hân đám người chen vào nói, không khí rốt cuộc biến hảo một ít, những cái đó lại đây xem náo nhiệt các quý nữ cũng đi theo. Bắt đầu cười đùa lên, không có lúc trước câu thúc. Các nàng cùng A Huyển cùng Mạnh Hân giao tình đều không tồi, đáng tiếc A Huyển ngày mai phải gả người là thanh danh vang dội lại có thể sợ Thụy Vương Thế Tử. Nghĩ đến hắn năm gần đây công tích vĩ đại, này đàn tiểu cô nương đã sớm bị dọa qua vài lần, tự nhiên không dám nói bậy lời nói, liên sợ truyền tới về huyên trong tai, các nàng ra tộc trưởng bối đều phải tao ương. Cho nên ở tới phía trước, các nàng trong lòng kỳ thật rất đồng tình sắp sửa gả. Tiếng Thụy Vương phủ Thọ An quận chúa, đặc biệt là nghe nói việc hôn nhân này lúc trước là từ Thụy Vương cái thứ nhất mở miệng nói ra định ra, trong lòng nghiễm nhiên cho rằng tất nhiên là Thụy Vương này lão lưu manh cưỡng bách, các thiếu nữ chân tướng, cho nên đối A Huyển thập phần đồng tình. Đương nhiên, đồng tình về đồng tình, các nàng lại không dám lắm miệng nói cái gì, toàn theo gió tục tặng A Huyển lễ vật, sau đó liền ngồi ở cùng nhau nói đùa. Thật mau mà, liền có nha hoàng lại đây bẩm báo. Thái tử phi tự mình lại đây cấp A Huyển thêm trang. Nghe được thái tử phi thế nhưng tự mình lại đây, ở đây các cô nương toàn lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía A Huyển ánh mắt không khỏi có chút hâm mộ. Mạnh Hân lại cao hứng lên, lôi kéo A Huyển đứng dậy, muốn đi cấp thái tử phi thỉnh an. Mạnh Vân đã đến, xác thật làm công chúa phủ thập phần có mặt mũi. Khang Nghi trưởng công chúa trên mặt rụt rè tươi cười càng thân thiết dịu dàng vài phần. Chính lôi kéo Mạnh Vân khi nói chuyện, liền thấy A Huyển cùng Mạnh Hân mang theo một đám các thiếu nữ vô cùng náo nhiệt mà hướng nơi này tới, gặp qua thái tử phi. Quy quy củ củ mà cấp thái tử phi thịnh an sau, A Huyển cùng Mạnh Hân liền hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn xuất hiện ở chỗ này Mạnh Vân. Ở Mạnh Vân mở miệng nói thanh chúc mừng sau, A Huyển liền kêu một tiếng nhị biểu tỷ. Mạnh ra tỉ mùi cùng A Huyển thân mật bộ dáng rơi xuống người khác trong mắt, càng thêm xác định Thọ An quận chúa cùng thái tử phi tình cùng tỉ mùi đồn đãi cũng làm những cái đó hôm nay tới thêm trang nhân tâm nhiều chút ý tưởng. Náo nhiệt thêm trang sau khi kết thúc, thực mau liền trời tối. Hôm nay là A Huyển ở nhà cuối cùng một ngày, ngày mai, nàng liền muốn phủ thêm áo cưới, rời đi cái này ra, rời đi sủng ái cha mẹ nàng người nhà, sau đó gả cho một người nam nhân làm vợ, đến một cái khác xa lạ địa phương sinh hoạt. Nghĩ đến đây, A Huyển trong lòng thập phần khó chịu, luyến tiếc cha mẹ người nhà. Không chỉ có nàng khó chịu, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê càng khó chịu. Bữa tối vẫn như cũ là một nhà ba người ngồi ở cùng nhau dùng bữa, nhưng là lúc này trên bàn cơm lại là một mảnh yên tĩnh, không khí cũng thập phần áp lực. Sau một lúc lâu, vẫn là Khang Nghi trưởng công chúa mở miệng nói, trước dùng bữa bãi, đồ ăn lạnh liền không thể ăn, A Huyển tỳ vị không tốt, không thể ăn lạnh cơm canh. A Huyển cùng La Diệp toàn dầu rỉ mà lên tiếng, cha con hai đồng thời cầm lấy chiếc đũa, chính là lại không có gấp đồ ăn, mà là máy móc mà bái trước mặt kia chén cơm. Tẻ, động tác nhất trí, nhìn chính là một đôi xuẩn manh cha con hai, xem đến Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng khó chịu đi không ít, rồi nói, các ngươi chẳng lẽ chỉ ăn cơm liền no rồi. A Huyển ngẩng đầu xem nàng, mếu máo, tiểu tiểu thanh mà kêu một tiếng mẫu thân. La Diệp cũng khổ bức mà nhìn thê tử, sợ chính mình mở miệng liền phải khóc ra tới, nam nhân rơi lệ gì đó, tóm lại là khó coi. Được rồi, A Huyển chỉ là gả chồng thôi, về sau lại không phải không thấy được, tưởng nàng đã kêu nàng về nhà không phải được rồi. Khang Nghi trưởng công chúa nói, cực kỳ khí phách. La Diệp sau khi nghe xong tâm tình dốt cuộc hảo rất nhiều. A Huyển tắc đối công chúa nương ghé mắt, trước kia không phải nói ra gả nữ không hảo dễ dàng về nhà mẹ đẻ, không phù hợp quy củ sao? Công chúa nương ngươi quả nhiên thích song tiêu a. Khang Nghi trưởng công chúa thật bình tĩnh mà tiếp nhận rồi nữ nhi khác thường tầm mắt, nàng chỉ có một nữ nhi, dưỡng đến như vậy đại, chính mình luyến tiếc làm nàng chịu một chút ủy khuất, thậm chí chưa bao giờ cùng nàng chia lìa quá, thói quen quan tâm nàng, yêu quý nàng, bảo hộ nàng, lo lắng nàng, nơi nào cho phép đột nhiên có một ngày, nàng gả chồng liền bởi vì kia chó má quy củ không thể thường xuyên thấy nàng. Tự nhiên muốn khí phách một chút, bằng không tưởng nữ nhi nghĩ đến khó chịu đều không hảo dễ dàng đi gặp, đó là chính mình khổ thân. Cho nên nói, công chúa nương thật sự thật song tiêu không giải thích. May mắn về huyên trước kia cũng hứa hẹn quá, chờ thành thân sau, sẽ thường xuyên mang A Huyển trở về xem bọn họ, lúc này mới làm Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng dễ chịu một ít. Khang Nghi trưởng công chúa thật mau liền đã thấy ra, lưu lại còn chưa đã thấy ra trượng phu La Diệp thiếu chút nữa muốn nước mắt băng, sợ bị người chê cười, nỗ lực ức trụ nước mắt, cúi đầu bái cơm trắng. Dùng cơm xong sau, A Huyển liền hồi tưởng an viện, chờ nàng tắm gội ra sau, dư mama lại mang theo hai cái cung đình xuất thân mama lại đây cho nàng bảo dưỡng. Thân mình, trên tay dính một loại đặc chế dược dùng hương cao ở trên người nàng độ bôi mạc, kia hương vị cực kỳ thanh đạm, cũng không phải như vậy dạy người khó nhịn. Bất quá làm nàng cảm thấy khó nhịn chính là, bị bảo dưỡng đến dưới thân nào đó tư. Bí giờ địa phương, mặt nàng hồng đến cơ hồ muốn lấy máu, hai chân kẹp chặt, hận không thể đập đầu xuống đất. Cho dù trải qua quá rất nhiều lần, vẫn là không có biện pháp thích ứng, này tuyệt bức quá hủy tam quan. Quận chúa, phóng nhẹ nhàng, ma ma, sẽ không hại ngươi. Dư mama ôn thanh chấn an, trên mặt treo cực kỳ ôn nhu tươi cười. A Huyển, nào có người một bên cười một bên hướng người khác cổ dưới không thể miêu tả địa phương sờ. Thật đáng khinh. Tuy rằng đáng khinh điểm nhi, nhưng là loại này toàn thân bảo dưỡng sự tình, liền công chúa nương cũng áp nàng muốn làm, A Huyển đành phải nhẫn nại. Chợ gian nan một canh giờ qua đi, A Huyển một lần nữa tắm gội vừa lật, đang chuẩn bị ngủ chấn an một chút nàng bị thương tiểu tâm linh khi, liền thấy công chúa nương mang theo hòa phiến lại đây. Hòa phiến trong tay phủng một cái tử đàn nạm vàng hộp, đem chi giao cho Khang Nghi trưởng công chúa sau, liền lui xuống, chỉ để lại hai mẹ con ở trong phòng. Tới, A Huyển, lại đây nương giáo ngươi một chút sự tình. Khang Nghi trưởng công chúa triệu một thân thơm nức nữ nhi vẫy tay. A Huyển nghi hoặc mà đi qua đi, ngồi vào công chúa nương bên người sau, liền thấy nàng thật bình tĩnh mà mở ra kia hộp, sau đó từ bên trong rút ra một chương mỏng như cánh ve lụa họa, hòa thượng màu sắc ở ánh đèn hạ xem ra, thập phần tươi đẹp, chờ kia chương lụa họa hoàn toàn mở ra tới sau, mặt trên tranh vẽ cũng hiện ra ở A Huyển trước mặt, hảo một bộ cao thanh yêu tinh đánh nhau đồ. A Huyển, đây là trong cung tốt nhất hòa sư sở họa chánh hỏa đồ. Khang Nghi trưởng công chúa vẫn như cũ thực bình tĩnh mà lôi kéo nữ nhi ngồi vào trên giường, triển khai kia phó lụa họa, bắt đầu rồi hôn trước giáo dục, tuy rằng ngươi cùng huyên nhi tuổi còn nhỏ, năm nay không nên viên phòng, bất quá loại chuyện này cũng nên biết một ít. Không cần sợ hãi, người nghe nương cẩn thận nói, A Uyển, khẩu, nàng không sợ hãi, chỉ là, vì Mao công chúa nương ngươi có thể như vậy bình tĩnh đâu. Liền loại nào tư thế tương đối thoải mái gì đó cũng có thể bình tĩnh mà vì nàng giảng giải, nàng đột nhiên thật ngượng ngùng a. Bên này A Uyển trong gió hỗn độn mà bị công chúa nương bắt lấy hôn trước giáo dục, Thùy Vương trong phủ, Vệ Huyên cũng trải qua cái gọi là hôn trước giáo dục, bất quá hắn không A Uyển bình tĩnh, ngược lại nổi trận lôi đình. Vệ Huyên thân sinh mẫu thân đi đến sớm, Thùy Vương phi này làm mẹ kế cũng không hảo quản hắn, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới trước tiên cho hắn phóng mấy cái trong phòng người dạy dỗ người khác sự. Mà ở Vệ Huyên 13 tuổi khi, Thái Hậu liền riêng đem mấy cái nội vụ phụ dạy dỗ tốt dạy dỗ nhân sự cung nữ đưa lại đây cấp Vệ Huyên, đáng tiếc hắn trong mắt chỉ có A Uyển, xem cũng chưa xem một cái, thế. Nhưng trực tiếp đem kia mấy cái nũng nịu cung nữ tống cổ đi làm việc nặng, quả thực là phí phạm của trời. Mà hết thảy này, cũng thuyết minh mổ vị trong kinh mỗi người sợ hãi hỗn thế ma vương kỳ thật là cái đối nam nữ tình sự cái gì cũng đều không hiểu thật đáng buồn đồng nam. Thùy Vương nguyên bản cũng không có nghĩ vậy chút, vẫn là Thùy Vương phi đề điểm vài câu, một vách đầu, mới nhớ tới nhà mình hùng nhi tử đều phải thành thân, thế nhưng gì cũng đều không hiểu, chẳng phải là làm người chê, cười. Vì thế Thùy Vương liền làm người tìm cung đình tốt nhất hòa sư sở làm tránh hỏa độ, làm người đưa đi Tùy Phong viện cấp nhi tử, làm chính hắn nghiên cứu vừa lật. Như vậy rõ ràng tránh hỏa độ, phàm là nam nhân, hẳn là đều sẽ xem hiểu, không cần quá mức lo lắng. Đây là cái gì? Vệ Huyên hộ ngay nhìn trên bàn nạm vàng khảm ngọc hoa lệ hộp gấm. Thế tử, đây là vương ra làm người đưa lại đây, dặn dò ngài nhất định phải xem đồ vật. Lộ Bình nói, trong lòng cũng không biết đây là thứ gì, nhưng là đưa lại đây quản sự thoạt nhìn thật thận trọng bộ dáng, làm hắn cũng thận trọng vài phần. Vệ Huyên nghĩ nghĩ, phất tay nhường Đường Bình đến bên ngoài đi, sau đó mở ra hộp gấm. Chỉ chốc lát sau, Lộ Bình liền nghe được bên trong truyền đến quăng ngã đồ vật thanh âm, mí mắt kinh hoàng, tựa hồ rất táo bạo bộ dáng nhi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hoặc là vương ra tặng cái gì kích thích hắn phát bệnh đồ vật lại đây? Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy một bộ màu đỏ sẫm quần áo thiếu niên kẹp theo một thân hừng hực ngọn lửa lao tới, đem kia hộp gấm một phen nhét vào chính mình trong lòng ngực. Liền hành lang hạ đèn lồng, có thể nhìn đến thiếu niên dữ tợn như ác quỷ thần sắc, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đi nói cho lão nhân, ra mới không xem loại này thương mắt đồ vật. Lăng, Lộ Bình, chờ Thùy Vương nghe xong Lộ Bình thuật lại nói khi, nháy mắt sợ ngây người, sau đó vì xác nhận một chút chính mình cũng không có đưa sai đồ vật khi, còn tự mình mở ra hộp gấm kiểm tra bên trong đồ vật, xác thật là cung đình họa sư sở làm tốt nhất tránh hỏa đồ, hơn nữa là nhất tiếp cận chân nhân lụa họa, phong cách tinh mỹ mà mi lệ, nơi nào thương mắt, chẳng lẽ bổn vương nhi tử đầu óc có vấn đề? Nghĩ đến đây, Thùy Vương không cấm có chút lo lắng, nếu nhi tử đầu óc có vấn đề, coi bực này phu thê việc như rắn độc mãnh thú, cho rằng này thương mắt thế cho nên không cự nói, về sau Thọ An gả lại đây chẳng phải là muốn thủ sống quả, đến lúc đó hắn như thế nào không làm thất vọng mùi mùi khang, nghi. Vệ Huyên không biết nhà mình lão cha lưu manh ý tưởng, nếu là biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ chạy tới hung tàn giết cha. Trợ Lộ Bình đem đồ vật tiễn đi khi, vẫn chưa hết giận mà đem án thư cấp đá chặt đứt một chân, có thể thấy được sức lực to lớn, đã vượt qua người bình thường trình độ. Trừ bỏ A Uyển, hắn mới không xem bên nữ nhân, ghê tởm đã chết. Cho nên, Thùy Vương không biết, chính là bởi vì kia lụa họa vẽ đến quá chân thật quá mi lệ, làm người nào đó từ trong lòng ghê tởm thượng. Phương cảm thấy thương mắt cực kỳ. Vệ Huyên khí một hồi lâu, thẳng đến nghĩ đến ngày mai liền có thể cưới A Uyển vào cửa, rốt cuộc bình tĩnh vài phần, ngẩng đầu nhìn hạ bóng đêm, trong trời đêm ngôi sao lập lòe, ngày mai tất nhiên là cái hảo thời tiết. Cái này làm cho hắn lại tưởng trèo tường thấy A Uyển. Cùng ngày biên nổi lên bụng cá trắng khi, A Uyển liền bị người đánh thức. Hôm nay là nàng xuất các nhật tử, từ sáng sớm bắt đầu, toàn bộ công chúa phủ đều công việc lu bù lên, đãi dùng đồ ăn. Sáng khi, A Uyển nghe nói Hoài Ân bá phủ vài vị bá mẫu lại đây giúp đỡ, bọn tỷ muội cũng cùng lại đây, thực mau Khang Bình trưởng công chúa cũng dắt nữ nhi lại đây, liền Mạnh Xúc cũng bị Tống Nghiên tặng trở về, nói là muốn tận mắt nhìn thấy muội muội xuất cát. Trong phòng các cô nương tệ ở bên nhau, thập phần náo nhiệt, đại ra người một lời ta một ngữ mà nói chuyện, sôi nổi chúc mừng A Uyển, gương mặt tươi cười trung lộ ra một cổ vui sướng hơi thở. Hôm nay là A Uyển đại hỷ nhật tử, vô luận các nàng trong lòng có cái gì ý tưởng, đều sẽ không làm trò nàng mặt nói ra. Chờ đến Tạ Mama lãnh hỷ nương tiến vào phải cho A Uyển dạo trên mặt trang khi, các cô nương mới lưu luyến không rời mà rời đi, chỉ để lại Mạnh Hân, Vệ Châu chờ mấy cái bồi ngồi ở một bên. hôm nay mạnh hơn một vạn quá khứ lãm nhảm, trở nên thập phần an tĩnh. Về Châu cũng là tâm không ở yên, các nàng toàn ngơ ngác mà nhìn Hỷ Nương vì A Uyển giảo mặt giữa mặt, sau đó chậm rãi thượng trang, đem nguyên bản đã mỹ lệ khuôn mặt trang điểm đến càng thêm xuất chúng mỹ lệ. Đây là cô nương ra trong cuộc đời mỹ lệ nhất, hạnh phúc nhất thời điểm. Mạnh Hân nhìn nhìn, hốc mắt liền đỏ, hít hít cái mũi, nhìn xuống không khóc. Về Châu cũng cúi đầu, nhìn A Uyển mặc vào màu đỏ rực áo cưới, trong lòng cũng có vài phần phiền muộn cảm thán, nghĩ đến nhà mình đại ca từ nghe nói A Uyển cùng về huyên hôn kỳ định ra sau, khi thì thất thần phát ngốc bộ dáng, trong lòng chua xót khó chịu. Trợ Hỷ Nương vì A Uyển tốt nhất trang, chỉ huy Thanh Nhã chờ nha hoàn khâm điểm một lát hôn lễ thường dùng đến đồ vật khi, Mạnh Hân rốt cuộc nhịn không được phát lại đây ôm A Uyển ồ ồ nút nút mà khóc lên. A Uyển bị nàng khóc đến trong lòng sáp sáp mà khó chịu, vỗ vỗ nàng nói, khóc cái gì đâu, bất quá là xuất giá thôi, lại không phải không thấy được, về sau tưởng ta liền đi Thùy Vương phủ. Mạnh Hân dầu rỉ nói, chính là ta về sau đều không thể cùng ngươi cùng chung chăn gối, không ai cho ta cọ giường, các tỷ tỷ đều gả cho, cũng chỉ dư lại ta một người, ta hảo khổ sở, nói, đột nhiên liền há mồm lớn tiếng khóc lên. A Uyển, chẳng lẽ nàng giá trị chính là cho nàng cò giường? Cuối cùng vẫn là Khang Bình, Khang Nghi hai vị trưởng công chúa lại đây sau, mới đem khóc đến thở hổn hển tiểu cô nương tiếp đi rồi. Khang Bình trưởng công chúa ôm nữ nhi, cười đối A Uyển nói, A Uyển mặt trách móc, lúc trước nàng hai cái tỷ tỷ xuất các khi, nàng cũng là khóc đến giống chỉ tiểu hoa miêu, đây là luyến tiếc ngươi đâu. A Uyển bị nàng khóc đến trong lòng khó chịu, kỳ thật cũng biết hôm nay nàng sắp sửa rời đi cái này ra, Mạnh Hân tiếng khóc càng làm cho nàng minh bạch thôi. Trợ Khang Bình trưởng công chúa đem nữ nhi mang đi sau, Về Châu cũng tìm cái lấy cớ rời đi, trong phòng chỉ còn lại có hầu hạ A Uyển nha hoàng cùng Khang Nghi trưởng công chúa hai mẹ con. Nương, ngài như thế nào tới? Phía trước không vội sao? A Uyển hỏi, sang sóc mà từ nha hoàng trong tay đoan quá một ly trà trình cho nàng. Khang Nghi trưởng công chúa đầy mặt phức tạp, tiếp nhận trà uống lên khẩu nói, có người đại bá mẫu các nàng ở tiếp đón đâu, không có việc gì. Sau đó đem trung trà đưa cho nha hoàng, nàng đứng dậy đi cầm một phen lược, ấn tập tục cấp nữ nhi trải đầu. Nay tự lại là vừa lật làm người khó chịu ly biệt ô sầu, A Uyển còn không có ra cái này môn đâu, đã bị làm cho vài lần muốn rớt nước mắt. May mắn có toàn phúc thái thái ở bên cạnh khuyên giải an ủi, bằng không khóc hoa trang liền khó bổ trang dung. Khang Nghi trưởng công chúa cũng thật sự chịu không nổi, vì nữ nhi sơ hảo đầu sau, liền xoa nước mắt đi ra ngoài. Chờ đến giờ lành, bên ngoài liền vang lên hoa lý đi lạp pháo trúc thanh, còn có mọi người tiếng hoan hô, nghe tới vô cùng náo nhiệt. Hỷ Nương cùng Thanh Nhã chờ nha hoàng lại không thiếu được vừa lật bận rộn, A Uyển trong tay bị tắt một thanh ngọc như ý, liền bị Tạ Mama cùng Thanh Nhã đỡ lên, nghe được Tạ Mama nói, quận chúa, muốn đi cấp công chúa phò mã từ biệt. A Uyển đầu óc chống trơn, đờ đẫn gật đầu đội mũ phượng, bị sủy đỡ đi thính đường. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê lúc này liền ngồi ở thính đường thượng thủ vị trí, hai vợ chồng đều là hốc mắt hồng hồng, chờ đến A Uyển quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu bái biệt khi, La Diệp trung quy là không nhịn xuống, làm cho mọi người mặt khóc. Bỉnh dù sao đều đã mất mặt, vậy không sao cả đi, phá bình tâm tình, La Diệp lôi kéo nữ nhi tay, tuấn một dưng dưng, thiếu chút nữa liền phải khóc lóc nói nữ nhi chúng ta không gả cho, cha dưỡng ngươi cả đời bực này lừa tình nói phò mã cha tuyệt bức sẽ làm được, liền bị Khang Nghi trưởng công chúa tay mắt lanh lẹ mà bóp chặt hắn bên hông một khối thịt mềm, làm hắn đau đến nháy mắt ngậm miệng. Vì thế, A Uyển mền thượng màu đỏ rực khăn voan, bị Đường Ca cõng ra cửa. Pháo thanh từng trận vang lên, A Uyển ghé vào Đường Ca trên lưng yên lặng mà rớt nước mắt, bị phò mã cha vừa rồi kia phó sinh ly tử biệt bi thảm biểu tình cấp nháo, thật là quá chua xót. Thẳng đến bị một đôi hữu lực cánh tay bế lên, chung quanh một trận tiếng kinh hô truyền đến khi, mới hậu tri hậu giác phát hiện giống như ra cái gì đến không được sự tình. Nàng bị mổ vị thế tử ra trước mặt mọi người cấp từ Đường Ca trên lưng xé xuống dưới, sau đó bị hắn bá đạo mà tự mình ôm đưa vào kiệu hoa. Muốn hay không như vậy cùng duệ khóc bá điêu a. Hơn nữa vị này thế tử ra càng cùng duệ khóc bá điêu chính là, đương kiệu hoa tới Thùy Vương phủ trước đại môn, không phải Hỷ Nương cùng của hội môn nha hoàng suy đỡ. Nàng hạ kiệu, vẫn như cũ bị người nào đó cấp ôm xuống dưới, sau đó trực tiếp ôm vượt chậu thang vào Thùy Vương phủ, có thể nghĩ, ngày mai kinh thành lại có đề tài có thể nói. Hôn lễ lưu trình không cần lắm lời, ở từng đợt náo nhiệt không khí chung, A Uyển rốt cuộc bị đưa vào tân phòng. Đương khăn voan bị một cây quấn lấy màu kim hồng tơ lụa sưng côn nhấc lên tới khi, Trước mắt một mảnh sáng ngời, A Uyển ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến đứng ở trước mặt, một đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chính mình tươi đẹp thiếu niên. Hắn ăn mặc một bộ ẩn đỏ sắc tân lang quần áo tròn, sấn đến ra thịt càng thêm trắng nõn, mặt mày tinh xảo, thon dài dáng người, đứng ở chỗ đó, toàn bộ tân phòng đều thành hắn bối cảnh sắc. Bất quá, lại xinh đẹp, đương nhìn đến hắn kia si nhiên bộ dáng nhi, làm nàng vô cớ mà nghĩ tới si hắn cái này từ, trong lòng không cấm có chút tưởng run rẩy. Có thể là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đó là tới rồi lúc này, nàng thế nhưng có thể thập phần bình tĩnh, căn bản, thẹn thùng không đứng dậy làm sao đây? Hị nương là cái cơ linh, làm như không thấy được hắn thất thố, vội cơ linh nói, thỉnh tân lang quan ngồi ở bên cạnh. Vệ huyên thực thuận theo mà ngồi xuống A Huyển bên người vị trí, sau đó lại lấy cặp mắt kia cực nóng mà nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm đến nàng ra mặt đều có chút không khống chế mà nóng lên, chủ yếu là kia tầm mắt quá làm người chịu không nổi. May mắn, này trong nhà người đều biết vệ huyên hung danh, không dám nói thêm cái gì, ấn. Hôn lễ lưu trình nhất nhất hành sự, thẳng đến uống lên rượu hợp cẩn cùng các loại tượng trưng các tường như ý trái cây đồ ăn sau, rốt cuộc kết thúc, mà vệ huyên cũng nên đi ra ngoài kính rượu. Vệ huyên căn bản không nghĩ đi ra ngoài, đang muốn tùy hứng mà không kém ở tân phòng khi, lại bị sớm có đoán trước Thụy Vương phái tới gã sai vặt cấp thỉnh đi ra ngoài, làm sắc mặt của hắn có chút biến thành màu đen. A Uyển ngươi trước ngồi, ta một lát liền trở về. Vệ huyên dặn dò nói, sau đó lại nhìn về phía người chung quanh, lạnh lùng nói, chiếu cố hảo thế tử phi. Bọn nha hoàng sôi nổi theo tiếng là, thái độ cung kính phi thường. Vệ huyên rời đi sau, A Uyển liền đỉnh mổ phượng, nhàm chán mà ngồi ở chỗ đó số ngỗng trắng. Loại này thời điểm, sẽ có hoàng thất cùng tôn thất các nữ quyến lại đây tìm nàng nói chuyện, một là làm tân nương tử nhận nhà chồng người, nhị là làm tân nương tử có thể thả lỏng tâm tình. Đáng tiếc vệ huyên hung danh bên ngoài, hơn nữa đắc tội với người không ít. Cho nên lại đây tôn thất các nữ quyến nhìn thật thân cận, lại vô hình trung lộ ra một cổ xa cách. Mà hoàng thất nữ quyến trung, thái tử phi Mạnh Vân cùng tam hoàng tử phi Mạc Như đều tới, có hai người bọn nàng ở bên điều tiết không khí, trong lúc nhất thời cũng hòa thuận vui vẻ. Thả có thái tử phi Mạnh Vân tự mình cấp A Uyển giới thiệu ở đây nữ quyến, nhưng thật ra không ai dám không cho mặt mũi, A Uyển cũng đem những người này nhận được cái thất thất bát bát. Đám kia các nữ quyến đợi đến không sai biệt lắm sau, liền cáo từ rời đi. Chờ các nàng rời đi sau, Thanh Hoàng liền bưng một chén thịt băm bách hợp cẩu kỹ cháo lại đây cấp A Uyển lót lót bụng. Cháo gạo ngao đến mềm mại thơm nức, bách hợp cũng đi dược vị, cẩu kỹ làm điểm xuyết, hỗn hợp ở bên nhau, ăn lên thập phần thoải mái thanh tân, có thể thấy được đầu bếp làm được thật dụng tâm, không phải một chốc một lát làm tốt, hẳn là trước đó làm tốt. Đây là thế tử phân phó đầu bếp trước tiên làm tốt, liền sợ quận chúa đói hư bụng. Thanh Hoàng nhấp miệng cười nói, lấy Tạ Mama cầm đầu mặt khác nha hoàn toàn nhịn không được nhấp miệng mỉm cười, mà Thụy Vương phủ nha hoàn nhiều là trầm mặc lãnh đạm, không phát biểu ý kiến. Ăn xong rồi thịt băm bách hợp cẩu kỵ cháo, A Uyển liền ở nha hoàn hầu hạ đi xuống tịnh phòng tắm rồi thay quần áo, sau đó ăn mặc một thân màu hồng phấn váy áo về tới tân phòng, ngồi ở kia chương phô màu đỏ giật uyên ương hỉ bị trên giường lớn chờ vệ huyên trở về. Nghe tới bên ngoài vang lên tiếng bước chân khi ta, Uyển liền biết vệ huyên đã trở lại, không khỏi đỉnh đỉnh lưng. Vệ huyên uống lên một ít rượu, trắng nõn khuôn mặt hiện lên mấy phần đỏ ẩn, nhưng là một đôi mắt lại hắt đến tỏa sáng, không thấy chút nào vẻ say rượu, hai mắt nếu như câu hồn giống nhau, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Bọn nha hoàn nhanh chóng mà thu thập thứ tốt, lặng yên không một tiếng động mà lui xuống, hơn nữa săn sóc mà đóng cửa lại. A Uyển thấy thiếu niên đứng ở nơi đó thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình, cho dù lại bình tĩnh, cũng không cấm có vài phần sợn tóc gáy, tổng cảm thấy ngay sau đó, chính mình liền phải bị hắn nuốt ăn nhập bụng giống nhau. Nàng hít một hơi thật sâu, rất bình tĩnh mà chịu hắn ngoéo một cái tay. Vệ huyên thực mau liền ngồi vào bên người nàng, tay cũng không thành thật mà câu lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, ở A Uyển nhìn không tới địa phương, đầu ngón tay lại kích động đến có chút phát run. Nam tính thuần hậu hơi thở từ trên người hắn truyền đến, mang theo một loại bá đạo xâm lược tính, xâm nhập nàng hô hấp cùng lý trí, làm nàng càng không được tự nhiên. Bất quá tuy rằng không được tự nhiên, nhưng A Uyển trên mặt vẫn là nỗ lực mà chống, nhìn chằm chằm hắn hai mắt, rất bình tĩnh mà đối hắn nói, ngồi xong, chúng ta trước tới nói chuyện nhân sinh đi. Vệ huyên, chương 110 đêm tân hôn thê tử đột nhiên nói muốn nói chuyện nhân sinh gì đó, quả thực không thể càng bi thảm. A Uyển lời này nói ra sau, liền thấy một thân ẩn đỏ sắc vui mừng tân lang quần áo. Tròn thiếu niên thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, không biết như thế nào mà có chút xấu hổ, cảm thấy chính mình nhất định là não trừ, mới có thể đột nhiên nói những lời này ra tới. đang muốn nói điểm cái gì tới bộ cứu khi, liền thấy ôm chính mình eo thiếu niên chậm gì gì mà đem tay hướng nàng bên hông địa phương di động, sau đó chậm gì gì mà mở miệng. Ngươi tưởng nói chuyện gì? Nói xong rồi sau, cùng nhau ngủ. Nói tới đây, hắn lại kích động lên, nhìn chằm chằm nàng ở ánh đèn hạ trơn. Bóng không tì vết khuôn mặt, hầu kết hoạt động hạ, cảm giác được một trận miệng khô lưỡi nóng, tay đã không giấu vết mà sờ đến nàng phần eo, tưởng xả nàng bên hông đai lưng thắt nút dây để ghi nhớ. Khụ, liền nói một chút, ngươi có thể hay không ly ta xa một chút. Thuộc về nam tính hơi thở tràn ngập xâm lược tính, làm nàng trong lòng hiện lên một loại dị dạng cảm giác, tổng cảm giác không thích hợp. Có thể là hiện tại địa điểm không đúng, cả phòng đỏ thẫm, tổng cho người ta một loại tưởng nhập phỉ phỉ cảm giác. Đặc biệt là vừa nhấc đầu khi, liền nhìn đến cách đó không xa dáng màu đỏ rực song hỷ từ cửa sổ thường thiêu đốt hai căn như cánh tay thô long phượng song hỷ đốt, làm nàng tin tưởng nhận thức đến hôm nay là cái dạng gì nhật tử, khiến cho trong nhà không khí cũng có chút không đúng. Hơn nữa càng không đúng là, ngồi ở bên cạnh bắt đầu đối nàng động tay động chân thiếu niên, bên hông kia căn đai lưng chính là bị hắn kéo ra. A Uyển, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng. Hắn không phải thật ngây thơ, cái gì cũng đều không hiểu sao. Nghe được nàng lời nói, vệ huyên tay đốn hạ, sau đó tiếp tục kiên định mà kéo ra một cây thắt nút dây để ghi nhớ, ở nàng cứng đờ mà quay đầu nhìn qua khi, thân thể chậm rãi gần sát nàng, cúi đầu nhẹ nhàng mà dán lên nàng mềm mại cánh môi, nóng giật hơi thở phất quá nàng trắng nõn tinh tế ra thịt. Ở A Huyển theo bản năng mà giơ tay liền phải tấu lại đây khi, vệ huyên tay mắt lanh lẹ mà tiếp được nàng không có gì uy lực nắm tay, bàn tay. To bao bọc lấy nàng mềm mại tay, đứng dậy nói, A Uyển, ta không làm cái gì, chính là tưởng thân ngươi một chút. A Uyển ngẩn ra hạ, sau đó hồ nghi nói, ngươi không làm cái gì. Vệ huyên ninh mày, rất là dối rắm gật đầu, sau đó xả hạ chính mình vạt áo, đột nhiên lấy tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thói quen tính mà đem mặt trôn ở nàng cổ kính giang, thanh âm dầu rỉ vang lên, rường nói, chúng ta tuổi còn nhỏ, không nên quá sớm hành phòng sự, sẽ tổn hại thân thể. A Uyển, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao tối hôm qua công chúa nương sẽ nói cái loại này lời nói. A Uyển thực mau liền từ vệ huyên nơi đó hiểu biết đến hắn cùng phò mã tra hiệp nghị, hơn nữa chính mình một ít phân tích, liền đem sự tình từ đầu đến cuối phân tích đến 8-9-0-10. Tóm lại, sự tình là cái dạng này, tuy rằng Thùy Vương hố La Diệp đưa bọn họ hôn sự trước tiên tổ chức, nhưng Khang Nghi trưởng công chúa vẫn như cũ không tán đồng bọn họ quá sớm thành thân, hơn nữa nàng chính mình lâu bệnh. Thành y, từng ở Giang Nam vì chị A Uyển bệnh khi, tìm kiếm hỏi thăm rất nhiều Giang Nam vùng danh y, cũng hiểu biết một ít dưỡng thân chi đạo, minh bạch nam nữ quá sớm hành phòng chỗ hỏng. Nguyên bản nàng là tính toán chờ A Uyển 17 tuổi lại làm nàng gả tới, chính là Thùy Vương hành vi đánh vỡ nàng an bài, rơi vào đường cùng, đành phải quyết định hai đứa nhỏ năm nay thành thân, nhưng là lại không thể viên phòng,